Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 15 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82: Nữ nhi của tội phạm cường bạo. Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Hoan Nhan, giọng trầm xuống nói: Bổn Vương Phi để cho ngươi nói cũng không phải dung túng ngươi đặt điều mẫu thân của Bổn Vương Phi. Nếu để cho ta biết chuyện này là do ngươi cố ý nói bừa, Bổn Vương Phi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kể từ khi sống lại tới nay, nàng đã tiếp thu trí nhớ và tình cảm của chủ nhân thân thể này. Nàng chính là Vân Tuyết Phi, Tô Uyển là mẫu thân của nàng. Trong trí nhớ, mẫu thân là một nữ tử thanh nhã như cúc, làm sao có thể gắn liền với chuyện kinh khủng như vậy? Không, nàng tuyệt đối không tin. Biết sau khi nói như vậy, Vân Tuyết Phi nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng chân chính đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn khiến cho Vân Hoan Nhan cả kinh. Nàng đè xuống, thoái ý đột ngột xuất hiện, cúi đầu vẫn kiên trì nói: Thật ra thì, Vương Phi hẳn đã nghe những người già trong phủ nói qua, người sinh không đủ tháng là sinh non 2 tháng. Thế giới này trẻ con sinh non rất nhiều, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như thế? Vân Tuyết Phi lạnh lùng ngắt lời, nàng thà rằng nam nhân ti tiện như Vân Hoài Thiên là phụ thân của mình, cũng không nguyện khiến Tô Uyển gánh lấy tội danh bất trinh để khiến mình trở thành nữ nhi của tội phạm cường bạo không rõ lai lịch. Vân Hoan Nhan siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nàng biết sẽ có phản ứng như thế, nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy. Vân Tuyết Phi là hy vọng duy nhất. Xin Vương Phi bất giận. Vân Hoan Nhan cúi đầu cung kính nói: Vương Phi có thể điều tra một chút mà đỡ đẻ cho đại phu nhân năm đó. Vân Tuyết Phi lạnh lùng quan sát kỹ nữ tử ngoan ngoãn trước mặt này. Sau một hồi trầm mặc, mở miệng nói: Nếu chân tướng đó kinh khủng như thế, bất luận thật giả, đều đối với Bổn Vương Phi trăm hại mà không một lợi, tại sao ngươi lại đem nó tới đàm phán cùng với Bổn Vương Phi? Chỉ bằng việc đại phu nhân không phải chết vì uất ức, bà bị Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm hạ độc hại chết. Vân Hoan Nhan chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vân Tuyết Phi. Vân Phủ có được như ngày hôm nay, tất cả đều là năm xưa đại phu nhân mang tới. Khi đó Vân Hoài Thiên chỉ là một tú tài nghèo, không danh tiếng. Nếu không có đại phu nhân, làm sao sẽ được huy hoàng như bây giờ? Đừng trách nàng hận, những thứ này đều do Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở buộc nàng. Nếu bọn họ đã không coi nàng là nữ nhi, nàng cũng sẽ không coi bọn họ là phụ mẫu. Không phải uất ức chết, là bị hạ độc hại chết. Vân Tuyết Phi không thể duy trì tỉnh táo được nữa, âm thanh lạnh lẽo từ kẽ răng nặng ra, tay nắm chặt thành quyền khẽ run. Mã Lan Thấm vì muốn ngồi lên vị trí của đại phu nhân, dĩ nhiên hận đại phu nhân thấu xương. Mà Vân Hoài Thiên mặc dù yêu thích đại phu nhân, nhưng lại không chấp nhận được sự thật việc bị đại phu nhân phản bội. Sau này biết được chuyện Tô Uyển từng tình cờ cứu Lão Vương Phi, Lão Vương Phi biết Tô Uyển có một nữ nhi, vì để báo ân đã để hộ quốc vương gia cưới tiểu thư Vân Phủ vào làm chính phi. Vân Hoài Thiên và Mã Lan Thấm ý định lấy nữ nhi của mình là Vân Hân Nhan thay mận đổi đào, vì vậy bất chấp tất cả mọi thứ, hoặc là không làm, đã làm thì làm không thôi, độc chết đại phu nhân. Chẳng qua không ngờ được vương gia đã sớm điều tra, chỉ mặt gọi tên người gả đi. Vân Tuyết Phi giật mình, rõ ràng sau khi sống lại, mọi chuyện của thể xác này đều không có quan hệ gì với nàng. Thế nhưng, nàng đã đón nhận toàn bộ trí nhớ lẫn tình cảm của nguyên chủ. Nàng có thể nhớ rõ, mỗi một lần gặp mặt Vân Hoài Thiên đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, khiến cho lòng người lạnh lẽo đến tột cùng. Trước đây, nàng từng thắc mắc không hiểu, đều là tiểu thư Vân Phủ, nàng còn là đích nữ, vì sao Vân Hoài Thiên đối xử với những muội muội khác luôn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng vừa nhìn thấy nàng liền hà khắc lạnh nhạt, bất kể đúng sai vẫn đánh chửi nàng không thương tiếc. Thì ra là nàng không phải là nữ nhi của ông ta. Trong trí nhớ, Tô Uyển tuy luôn luôn lạnh nhạt, cho dù thỉnh thoảng toát ra bi thương, nhưng phần lớn thời gian đều là nói cười dịu dàng với nàng. Lúc còn bé, bà thường nắm lấy tay nàng, dạy nàng viết chữ, kể chuyện xưa cho nàng nghe, mãi mãi ở bên cạnh nàng. Cho tới khi tóc điểm bạc, răng rụng hết, nữ tử như vậy sao có thể uất ức mà chết? Nguyên chủ của thần xác này đã sớm hoài nghi nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẫu thân. Chỉ có điều, không bằng không chứng, nàng luôn cho rằng Mã Lan Thấm hận mẫu thân nàng thấu xương. Vân Hoài Thiên cũng vô cùng không thích nàng và mẫu thân, cho nên chẳng bao giờ ngờ tới hai người kia lại to gan lớn mật như thế, dám ra tay hạ độc Tô Uyển. Khóe mắt đột nhiên ươn ướt, cổ họng hít thở khó khăn, trong trí nhớ của mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của Tô Uyển đều là chân thật như vậy. Những người này có thể nào tàn nhẫn đến thế? Một nữ tử không tranh giành quyền thế cũng không tha. Bất chợt, nàng lại nhớ tới lúc Tô Uyển lâm chung kéo tay mình, gương mặt tràn đầy áy náy, thống khổ và bi thương, và hy vọng có thể sống với nữ nhi của mình đến già. Chỉ là không ngờ tâm nguyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Làm sao người biết tất cả những chuyện này? Vân Tuyết Phi gắt giọng hỏi. Vân Hoan Nhan nhếch môi, trong lòng biết Vân Tuyết Phi đã tin, nàng cũng không vui sướng gì. Chẳng qua cuộc sống hiện thực luôn tìm mọi cách bức bách nàng. Nếu phụ mẫu đã không coi trọng thì nàng sẽ vì mình mà sống. Nàng không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ làm chủ con đường sau này của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp vì tương lai tốt đẹp với Chi Hằng. Nàng không tiếc bất cứ giá nào. Nàng chợt cười trào phúng một tiếng. Mẫu thân của ta, Mạc Sở Sở là tay sai trung thành của Mã Lan Thấm, đi theo nữ nhân kia làm không ít việc xấu. Chuyện như vậy làm sao mà không biết? Việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, tự nhiên sẽ chột dạ. Nàng hẳn nên cảm ơn người gọi là mẫu thân kia đã giúp cho nàng có được lợi thế như vậy để trao đổi điều kiện với Vương Phi. Vậy, người hy vọng ta sẽ giúp ngươi thế nào? Con người Vân Tuyết Phi ngưng trọng, nội tâm tràn ngập sầu não và oán hận. Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vân Phủ. Không chút do dự, ánh mắt Vân Hoan Nhan kiên định nhìn Vân Tuyết Phi. Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở, bọn họ không xứng đáng làm phụ mẫu của ta. Được. Vân Tuyết Phi lập tức đồng ý. Ta có thể giúp ngươi. Chỉ có điều, ngươi cũng phải giúp ta tìm được chứng cứ chuyện mẫu thân Tô Uyển của ta bị hạ độc. Nàng gả đến hộ quốc Vương Phủ, không dễ dàng điều tra. Nếu đột ngột trở về, sợ rằng sẽ khiến cho Vân Hoài Thiên nghi ngờ. Nàng cần một người thay nàng, không khiến ai nghi ngờ. Người ở trước mặt này là thích hợp nhất, vừa thông minh lại can đảm. Vân Hoan Nhan không chút do dự gật đầu, một lời đã định. Sau đó, không biết nàng trở về Lâm Phượng Viên bằng cách nào. Hôm nay nàng bị kích thích quá lớn, đến tận giờ vẫn không tiếp thụ nổi. Nàng lại là nữ nhi của một tên cường bạo phạm. Nhìn cửa lớn đóng chặt, nàng có thể cảm giác Tư Nam Tuyệt đang ở bên trong. Nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên rất sợ. Lúc trước, có thể an tâm làm vương phi của hắn. Bởi vì dù Vân Hoài Thiên ti tiện, không tốt đến thế nào, thì ít nhất thân thế này cũng trong sạch. Kết quả hiện tại, nàng ngay cả phụ thân cũng không biết là người nào. Cường bạo, có thể còn tồi tệ hơn nữa hay không? Hoặc là trước kia đã từng cướp của giết người. Nghĩ đến trong cơ thể nàng đang chảy dòng máu bẩn thỉu kia, nàng đã cảm thấy không xứng với nam nhân ngọc thụ lần phong ấy. Tay chuẩn bị đẩy cửa, đột nhiên vô lực để xuống. Nàng cần yên lặng một chút, suy nghĩ sau này nên đối mặt với hắn như thế nào. Nàng xoay người, định tìm một chỗ yên tĩnh để đả thông cảm xúc. Đột nhiên, một tiếng kẽo kẹt, cửa bị kéo ra từ bên trong. Vân Tuyết Phi ngẩn ngơ, hình như có cảm ứng, bước chân ngừng lại, không tự chủ được quay đầu. Từ Nam Tuyệt mặc một bộ áo trắng, đạp yêu nhã bước đi ra. Ánh mặt trời phủ lên trên người một tầng màu vàng kim, khiến cả người hắn thoạt nhìn như ảo như mộng, càng thêm cao không thể chạm tới. Phi Nhi, sao đã tới cửa rồi mà không đi vào? Tư Nam Tuyệt trước sau như một ôn hòa cưng chiều hỏi. Ta nhớ ta còn có chuyện chưa làm, cho nên... Còn người Vân Tuyết Phi đảo lung tung, vốn định tránh đi, để cho mình tỉnh táo lại, không ngờ lại bị bắt tại trận. Tư Nam Tuyệt nhìn vẻ mặt này, trong khóe mắt lóe lên sự sáng tỏ. Hắn đi tới trước mặt nàng, đưa tay cầm lấy sợi tóc của nàng, đem nó quấn quanh ở trên ngón tay của mình, nhẹ nhàng mân mê. Sau đó không chút để ý hỏi, hả, Phi Nhi hôm nay rất bận sao? Hơi thở quen thuộc làm cho người ta lưu luyến xông vào mũi. Vân Tuyết Phi chua xót, mở to mắt nói, chỉ là chợt nhớ tới có việc chưa làm thôi. Ta còn tưởng rằng bởi vì sáng nay cơ thể nàng bị ta trông thấy hết, cho nên xấu hổ không dám gặp ta. Tư Nam Tuyệt cúi đầu cảm thán nói, nhìn chăm chú vào mặt Vân Tuyết Phi, mắt không nháy dù chỉ một cái. Đột nhiên đề cập tới chuyện buổi sáng, trong lòng tức thì vừa khẩn trương vừa bất lực, lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nàng hung ác trợn mắt nhìn nam nhân không biết xấu hổ này, thét to, lưu manh. Lọn tóc quấn quanh ngón tay bất chợt tăng thêm lực đạo, kéo kéo hai lần, khiến Vân Tuyết Phi đau đớn hít hà một hơi, chảy cả nước mắt. Nàng đưa tay giật lại tóc mình từ trong tay Tư Nam Tuyệt, sau đó còn chưa hết giận, giật mạnh sợi tóc đen nhánh như mực của Tư Nam Tuyệt hai lần, thấy hắn nhíu mày một cái, nàng mới thả xuống. Bụng dạ hẹp hòi, Tư Nam Tuyệt lại gần bên tai Vân Tuyết Phi nhỏ giọng nói. Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, một hơi giấu ở ngực, buồn bực phun ra một câu. Chàng là đồ đại lưu manh. Tư Nam Tuyệt thật sâu nhìn vào mắt Vân Tuyết Phi, một đôi mắt phượng híp lại, nàng lặp lại lần nữa. Dưới tầm mắt khiếp người của hắn, Vân Tuyết Phi quay đầu, tuy rằng không đủ mạnh, nhưng là ai sợ ai chứ, nàng lại tiếp tục nói. Đại lưu manh. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên vòng eo bị nắm lấy, kéo nhẹ một cái, nàng lập tức rơi vào trong ngực hắn, còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị cố định lại. Ngay sau đó lửa nóng bao trùm lên cơ thể mềm mại của nàng, cánh môi bị cậy ra, xít sao vờ vét toàn bộ ngọt ngào trong đó. Cơ thể Vân Tuyết Phi cứng đờ, chỉ có thể mặc cho hắn cùng với nàng triển miên. Thật ra thì hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này đứng ở trước cửa rất lâu. Hắn luôn đợi nàng chủ động đẩy cửa đi vào, không ngờ ngược lại, nàng tính toán xoay người rời đi. Ngay tại lúc nàng xoay người, hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn trề vui tươi, đột nhiên đầy ắp bi thương hiện ra trước mặt. Hắn biết, buổi sáng đi ra ngoài nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn rất tức giận, nữ nhân này tuyệt nhiên không coi hắn là nơi để dựa vào, gặp phải việc khó, chỉ biết giống một con rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ mình không đáng giá để tin tưởng đến thế sao? Càng nghĩ càng tức giận, hắn càng thêm dồn lực, bực bội trừng phạt nữ nhân đáng giận này. Sau khi đem tất cả hơi thở của nàng dung hợp thành hơi thở của hắn, môi hắn mới rời khỏi môi của Vân Tuyết Phi, nhỏ giọng nói, ta sẽ để cho nàng biết bộ dạng chân chính của lưu manh là thế nào. Còn không đợi Vân Tuyết Phi mở miệng phản bác, hắn lần nữa cúi người xuống, phủ lên đôi môi của nàng. Lần này, trái với vừa rồi, hắn tiết chế lực đạo, nhẹ nhàng trêu chọc nàng, càng thêm tận tình, muốn bù lại bất mãn chuyện buổi sáng nay bị người ta phá hỏng. Toàn thân Vân Tuyết Phi sụi lơ tựa vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, trước mắt một mảnh sương mù, nàng giống như có thể nhìn thấy lông mi thật dài của hắn, nhấp nháy như hai cánh quạt nhỏ, quyến rũ như vậy, nàng đột nhiên đưa tay muốn sờ thử. Tư Nam Tuyệt nhanh tay ngăn cản hành động của nàng, không cam lòng rời đi môi nàng, nhìn sắc mặt mỹ nhân ửng hồng, hắn cười cười nói, tiểu bại hoại, lại muốn làm chuyện xấu xa gì? Nụ cười trong trẻo mát lành như dòng suối, gột rửa tâm tình đang mê man của nàng. Nàng khẽ thở gấp, rúc vào trong ngực hắn, dịu dàng nói, nếu như ta là nữ nhi của cường bạo phạm, trên người chảy dòng máu bẩn thỉu, ngươi còn yêu ta không? Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một tia đen tối không rõ, hắn càng thêm kéo nàng vào trong ngực, giọng điệu có chút uất ức, sao lại đột nhiên hỏi như thế? Thấy hắn không trả lời thẳng, tâm tình của Vân Tuyết Phi càng thêm xa xút, hắn nhất định là để ý rồi. Không có gì, chỉ là giả thiết thôi. Vân Tuyết Phi khép hờ mắt nhàn nhạt trả lời, mặc dù cảm xúc đã được che giấu rất tốt, nhưng vẫn sẽ tràn ra một ít khổ sở. Sau một lúc Tư Nam Tuyệt cúi đầu cẩn thận quan sát, hắn khẽ khẽ thở dài. Ta cho rằng, ta đối với nàng là thế nào, nàng sớm đã biết rồi chứ. Cuối cùng vẫn do ta quá mức tự phụ, để cho nàng không có cảm giác an toàn như vậy. Vân Tuyết Phi bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt chứa đầy vui mừng. Người không để ý. Nhìn Tư Nam Tuyệt gật đầu thật mạnh, cảm giác phía trước vốn đang mê mang, đột nhiên một chùm ánh sáng chiếu xuống, mang lại hy vọng cho nàng. Nàng thật là khờ, lo lắng vô ích. Làm sao hắn có thể quan tâm đến những thứ thế tục đó? Mình chỉ lo bị hắn chán ghét, lại quên mất hắn là hạng người nào. Nàng ngượng ngùng le lưỡi hí hí cười. Chỉ cần hắn không để ý là được, nàng sẽ không để ở trong lòng nữa. Nữ nhi cường bạo phạm thì sao chứ? Có hắn ở đây, bất cứ chuyện gì cũng không thành vấn đề. Sau cơn mưa trời lại sáng, nàng vui mừng lật tay ôm lấy cánh tay của hắn chớp chớp mắt. Đã lâu rồi, ta không được ăn cơm chẳng nấu. Dùng một bộ dáng khát vọng si ngốc nhìn hắn, chỉ kém không viết ở trên trán hai chữ. nấu cơm cho ta. Từ Nam Tuyệt bất đắc nhỏ của nàng, ngoan ngoãn vào nhà chờ ta. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lổ. Trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ, Mộ Dung Thanh Y nhìn lên nam nhân, lãnh bạc. Như sương trước mặt, vô lực nắm mắt lại. Huyền ca ca, lâu rồi huynh chưa hồi cung. Giọng nói mang theo đau xót. Nàng nắm chặt khăn lụa trong tay, thời điểm mở mắt, chỉ còn lại sự khẩn cầu. Huyền ca ca, chúng ta hồi cung vui vẻ sống qua ngày được không? Kể từ sau khi Tiết Phỉ chết, hạ hầu Huyền không còn nói cười với ả nữa, càng thêm không cho ả sắc mặt tốt, vĩnh viễn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như băng. Ta nói rồi, gương mặt hạ hầu Huyền lạnh lẽo, nhìn nữ nhân nhu nhược trước mắt, không có nửa điểm thương tiếc. Người tốt nhất, làm hoàng quý phi của người cho tốt. Ta cho người danh phận, những thứ khác người không nên yêu cầu quá nhiều, càng thêm không được quản ta. Huynh biết rõ ràng ta không phải... Mộ Dung Thanh Y khổ sở kiên định nói. Ta thừa nhận lúc ấy đang tiếp cận huynh là vì địa vị quyền lợi, nhưng mà hơn nữa cũng là vì ta yêu huynh. Ta sinh ra không được tốt xấu như Tiết Phỉ, nhưng ta yêu huynh không ít hơn nàng ấy. Không được lấy Phỉ Nhi so sánh với ngươi. Hạ Hầu Huyền lớn tiếng quát, ánh mắt càng thêm không có nhiệt độ. Ban đầu người tiếp cận Phỉ Nhi chỉ sợ là vì đến một ngày đó có thể leo lên giường của ta. Nếu như ta không phải hoàng thượng, chắc hẳn ngươi đã không thèm liếc tới dù chỉ một lần. Bây giờ ngươi lấy được tất cả của Phỉ Nhi, còn ra mồm nói đó không phải là những thứ ngươi muốn. Ngươi làm cho ta càng ngày càng coi thường ngươi mà thôi. Đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Huyền không để mặt châm chọc ả như vậy. Hốc mắt Mộ Dung Thanh Y đỏ lên, trong lòng khó chịu cùng cực. Ả không muốn khóc ở trước mặt hắn, càng thêm sợ hắn cho rằng ả giả bộ, nhưng nước mắt vẫn không cầm được mà lăn theo gò má. Ngữ điệu khàn khàn vang lên. Ta không có biện pháp, mẫu thân ta là thị thiếp nhỏ nhỏ, 15 năm sống trong sự khi dễ và khinh thường. Ta nỗ lực muốn đạt được thành tựu, rõ ràng ta cũng ưu tú như những tỷ muội khác, nhưng phụ thân ta lại không hề liếc ta lấy một lần. Bọn họ không cần tốn nhiều sức vẫn được phụ thân tươi cười khen ngợi, nhưng ta vĩnh viễn làm nhiều hơn cũng chỉ là phí công. Trong hốc mắt ướt át đột nhiên trỗi dậy thù hận và không cam lòng, nghiêm giọng nói, Huỳnh biết tại sao không? Chỉ vì gia thế của mẫu thân bọn họ tốt hơn ta, cho nên ở khắp nơi đều dẫm lên đầu ta, ức hiếp ta mọi lúc. Mỗi ngày ta sợ nhất chính là nhìn thấy những người gọi là tỷ muội đó, bọn họ luôn tìm cớ chửi mắng ta, hành hạ ta. Nàng nắm thật chặt khăn tay, nhẹ nhàng run rẩy. Thậm chí đích tỷ còn vu oan cho ta quyến rũ vị hôn phu của nàng ta, muốn bán ta vào thanh lâu. Các tỷ muội khác biết rõ ta bị oan, cũng không nói giúp ta một câu, chỉ lạnh lùng đứng ở bên cạnh, mặt tràn đầy hả hê. Ta có thể làm sao? Mộ Dung Thanh Y kích động, khổ sở nói. Tại thời điểm ta chật vật nhất, ông trời lại để cho ta gặp được Tiết Phỉ. Nàng ấy là người duy nhất đối xử thật lòng với ta. Nhưng tình bằng hữu cho dù tốt vẫn sẽ thay đổi. Không phải là của ngươi, chung quy cũng không phải là của ngươi. Nắm trong tay mới là chân thật nhất. Vì sao nàng ấy không hiểu cho ta? Nếu Tiết Phỉ thật lòng thích ta, thật lòng đối đãi với ta, thì nên biết nỗi khổ của ta. Nàng ta không nên vĩnh viễn dùng dáng vẻ thương hại đứng trước mặt ta, tội nghiệp ta. Thứ ta không cần nhất chính là sự thương hại. Nếu như nàng ta thật sự tốt với ta, thì sao không để cho ta quang minh chính đại cùng nàng ta hầu hạ huynh? Ả đột nhiên điên cuồng cười nói. Nàng ta vốn chỉ muốn hưởng thụ lại cảm giác cao cao tại thượng đó. Ta chẳng qua cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống của nàng ta thôi. Đủ rồi. Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ngắt lời, sắc mặt âm thầm cảnh cáo. Cút về cung cho ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Nghe người vũ nhục Phỉ Nhi một lần nữa. Ngươi không xứng so sánh cùng với nàng ấy. Chương 83. Một câu thật xin lỗi. Trải qua mấy ngày tích cực điều tra, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cũng tìm được bà mũ đỡ đẻ cho Tô Uyển 17 năm trước. Thì ra những lời Vân Hoan Nhan nói đều là thật. Nàng sinh ra đủ ngày đủ tháng. Như vậy, Vân Hoài Thiên không thể là phụ thân của nàng. Thế thì ai mới là phụ thân nàng đây? Và ông ta thực sự là một tên cường bạo sao? Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào lòng, cúi đầu xuống, đưa tay xoa xoa mặt Vân Tuyết Phi. Yêu thương nói, vẫn còn để ý. Chàng không để ý, tội gì ta phải để ý chứ? So với tên cường bạo đó, Vân Hoài Thiên cũng không tốt hơn là bao, mặt người dạ thú như nhau cả thôi. Vân Tuyết Phi rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, cảm thụ sự ấm áp làm cho người ta lưu luyến trên người hắn. Nàng thở dài nói, chẳng qua trong lòng không khỏi khó chịu vì mẫu thân Tô Uyển, một nữ tử tốt đẹp như vậy, lại gặp phải kẻ không ra gì, hứng chịu biết bao nhiêu đau khổ, lại còn chết không rõ nguyên nhân. Nếu ông trời đã để cho nàng sống lại trong thân thể này, tiếp nhận cả trí nhớ lẫn tình cảm của nàng ấy, thì nàng chính là Vân Tuyết Phi, nàng nhất định phải điều tra cho rõ, báo thù cho Tô Uyển. Đột nhiên Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay Vân Tuyết Phi, 10 ngón tay đang xen vào nhau, giữ chặt mỗi ngón tay của nàng, giọng nói thanh nhuận ấm áp vang lên trên đỉnh đầu Vân Tuyết Phi. Bất kể nàng quyết định thế nào, ta đều sẽ ủng hộ nàng. Tô Uyển là mẫu thân nàng kính yêu, hẳn biết đáy lòng nàng rất đau, cũng biết sự thù hận trong lòng nàng. Vân Tuyết Phi vùi đầu vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, khụt khịt mũi. Cảm ơn chàng. Ngốc. Tư Nam Tuyệt cười khẽ, mặt mày vui vẻ cong lên. Chủ tử, đã có manh mối. Bạch Phong bất thình lình xuất hiện, phá vỡ giây phút ấm áp. Tay của Tư Nam Tuyệt vỗ về Vân Tuyết Phi chợt dừng lại, cúi đầu nhìn qua nàng một cái, ánh mắt lóe lên nói. Phi Nhi, ta có chút chuyện phải rời khỏi nhà 2 ngày. Cơ thể có hơi giật mình. Vân Tuyết Phi từ trong ngực Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, ai oán nói. Gần đây, chàng thường xuyên không ở nhà. Trông thấy vẻ mặt nàng không nỡ, lòng của Tư Nam Tuyệt ấm áp nói không nên lời. Hắn nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi nói. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta sẽ mau chóng trở về. Nhớ lời ta dặn, không được ra ngoài. Gương mặt tràn ngập sự thâm tình cùng quan tâm như một tấm lưới lớn bao gọn Vân Tuyết Phi lại. Mặt nàng đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu một cái. Tư Nam Tuyệt không đành buông Vân Tuyết Phi ra, khóe môi khẽ nâng lên, lần nữa dặn dò, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về. Sau đó xoay người rời đi, ánh mặt trời giống như vầng hào quang phủ lên người hắn. Nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, Vân Tuyết Phi không vui bĩu môi. Gió mang theo một chút cảm giác mát lạnh thổi bay vạt áo nàng. Vài sợi tóc nhẹ nhàng bị nó thổi trôi. Nàng dừng ở nơi đó nhìn một lúc lâu, mãi cho tới khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất. Tình cảm của Vương Phi và Vương Gia thật sự làm cho muội hâm mộ. Chẳng biết từ lúc nào, Tần Hương Quân được từ bên cạnh đi ra, mỉm cười nói. Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt hồng hào ở diện, tư thái xinh đẹp. Nàng cười như không cười nói. Người cũng không kém, xem ra hắn đối xử với người rất tốt. Hắn trong câu nói kia đương nhiên là chỉ Tiêu Hàn. Trên mặt của Tần Hương Quân hiện lên một dạng váy đỏ, nhìn hai nha hoàn Thính Tuyết và Thính Vũ ở sau lưng nói. Các ngươi đi trước đi, ta có chút việc cần trao đổi với Vương Phi. Dạ, Thính Tuyết và Thính Vũ cung kính trả lời lui xuống. Xung quanh an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi, rụng xuống. Sau một lúc im lặng, Vân Tuyết Phi hạ giọng dò hỏi, khi nào thì thành thân với Tiêu Hàn? Sắc mặt Tần Hương Quân tối sầm lại, âm thanh nhẹ như mây khói. Có thể sao? Kể từ lúc sống chung cùng Tiêu Hàn, mỗi ngày trôi qua, nàng đều cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nàng tránh không khỏi băn khoăn vì hạnh phúc tới quá nhanh, quá dễ dàng. Người không muốn gả cho hắn? Vân Tuyết Phi nhíu mày nhìn nàng ta. Nàng có thể nhìn ra được sự luyến tiếc trong mắt của Tần Hương Quân, còn có một ít dãy dụa. Tần Hương Quân mơ màng nhìn về nơi xa, cười khổ nói. Ta và hắn có tương lai sao? Nàng luôn có cảm giác hạnh phúc bây giờ là do trộm được, rất cẩn thận che chở, hy vọng nó có thể lâu dài hơn chút nữa. Tương lai là phải dựa vào sự nỗ lực của hai người. Vân Tuyết Phi liếc mắt, tiếp theo nhíu mày hỏi. Tiêu Hàn làm nhiều như vậy, người vẫn không tin hắn. Ta thật cảm thấy xót xa thay cho hắn. Tần Hương Quân thoáng run dậy, trong mắt có hốt hoảng và khổ sở. Nàng siết chặt nắm tay, âm thanh bị đè nén cực thấp vang lên. Sao ta có thể không tin hắn? Chỉ là ta không tin mình thôi. Hắn có tiền đồ sáng lạng như vậy, ta lại chỉ là một tiểu thiếp ở hộ quốc vương phủ. Nếu ta ở cùng hắn, người ta sẽ nghĩ gì đây? Bọn họ ai cũng sẽ nói hắn nhặt giày rách của vương gia. Càng nói đến cuối cùng, thân thể của nàng càng run rẩy, âm thanh khàn khàn bi thương. Ta không muốn hắn bởi vì ta mà bị người khác xem thường. Hắn đáng giá có được. 4 chữ, nữ nhân tốt hơn, làm sao nàng cũng nói không ra lời. Nàng và hắn gặp nhau trong thời gian tốt đẹp nhất, lại chống không lại được sự bất đắc dĩ của thế tục. Ta không biết người e ngại điều gì, ta chỉ biết yêu thì phải tranh đấu. Người sống một đời, Vì sao cần quan tâm ý nghĩ của người khác nhiều như vậy? Người nói nhiều như thế, đối với Tiêu Hàn mà nói, hoàn toàn không phải là vấn đề. Hắn có khả năng tự suy xét. Người và hắn, người đời có thể có lời đồn đại. Ta tin tưởng Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị tốt, cùng ngươi đối mặt với hết thầy. Tần Tuyết Phi không nháy mắt dù chỉ một cái, nhìn chăm chú vào Tần Hương Quân tiếp tục nói. Lời đồn đại một mặt mà nói, cũng là vì bọn họ ghen tị với hạnh phúc của ngươi. Nam tử si tình như Tiêu Hàn cũng không nhiều, hơn nữa còn tuấn tú như vậy, văn võ song toàn, là phu quân lý tưởng của các khuê nữ. Nếu ngươi không nắm bắt kịp thời, bị người khác cướp mất, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tần Hương Quân giật mình, trước đây nàng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, mắng nàng ta, thậm chí tính kế nàng ta. Không ngờ nữ nhân này lại hoàn toàn không để ý tới, còn suy nghĩ cho mình như vậy. Nhất thời nàng cảm thấy có chút hổ thẹn, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể thốt ra ba chữ đơn giản. Thật xin lỗi. Tần Tuyết Phi tiến lên, vỗ vỗ bả vai Tần Hương Quân, cười như nước chảy nói. Nếu đã tìm được hướng đi của đời mình, thì hãy cố gắng đạt được nó. Tần Hương Quân dương mắt nhìn Vân Tuyết Phi. Tại sao Vương Phi lại để tâm tới chuyện của ta và Tiêu Hàn như thế? Nói thì hào hùng như thế, nhưng đúng là có một chút lòng riêng. Vân Tuyết Phi ngượng ngùng lè lưỡi. Ta là không muốn trên đầu ngươi vẫn mang cái danh hiệu là nữ nhân của hắn. Mặc dù biết các ngươi không hề xảy ra quan hệ, nhưng ta là nữ nhân ích kỷ. Ta hy vọng hắn bất luận ngoài mặt hay bên trong, chỉ có một nữ nhân duy nhất là ta. Con người rạng rỡ lóe sáng, chạm tới nội tâm của Tần Hương Quân. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu vì sao một người nam tử ưu tú như Tư Nam Tuyệt lại chung tình với vị trước mắt này. Vốn nàng còn tưởng rằng Tư Nam Tuyệt coi nàng ta chỉ là thế thân, nhưng hai người họ căn bản không hề giống nhau. Tại sao có thể thế thân được chứ? Trong lúc Tần Hương Quân đắm chìm trong ý nghĩ của chính mình, Vân Tuyết Phi đột nhiên đến gần, kề tai nàng nói. Ta đi trước, người kia tìm tới, người tốt nhất nên cùng hắn nói chuyện cho rõ. Ta biết có nữ nhân thích Tiêu Hàn từ rất lâu rồi. Trong mắt Tần Hương Quân dao động, Vân Tuyết Phi nháy mắt về một phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn mặc một bộ quần áo màu đen, nở nụ cười ấm áp đi tới chỗ mình. Một khắc kia, khóe miệng nàng không tự chủ nâng lên độ cong mềm mại. Ánh mặt trời ấm áp, cành liễu bay tán loạn, gió thổi nhẹ nhẹ mát mẻ. Nhìn hai người Tiêu Hàn và Tần Hương Quân ở cùng một chỗ, trong lòng nàng hơi vui mừng, đồng thời cũng có chút mất mát. Bước đi không có mục đích, nhàm chán đá đá hòn đá nhỏ dưới chân. Đột nhiên sau lưng một cơn gió thổi tới, con người của Vân Tuyết Phi căng thẳng, xoay người giơ chân lên đá mạnh. Công phu không tệ. Hạ Hầu Cảnh vân về mấy viên đá nhỏ trong tay, chậm rãi từ trong đình hóm mát đối diện đi ra. Sao ngươi lại ở đây? Vân Tuyết Phi vô ý buột miệng hỏi. Đã nhiều ngày chưa gặp Hạ Hầu Cảnh, nàng hầu như quên mất có một người như thế. Thời gian dài không gặp, Hạ Hầu Cảnh phát hiện hơi nhớ nữ nhân này, nhưng không ngờ nàng mở miệng hỏi câu đầu tiên lại là như vậy, không hề mừng rỡ. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không vui. Đương nhiên là vì chờ ngươi. Hạ Hầu Cảnh nhăn mày nói, tiểu gia ta chờ ngươi, đứng ở đây cả buổi rồi. Ngươi lại dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ với ta. Dáng vẻ y như một tiểu oán phụ, khiến nàng không khỏi bật cười, sinh ra cảm giác tội lỗi. Dù sao, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều rất tốt với mình. Nàng hít sâu vào một hơi, bày ra nụ cười tự nhận và hữu hảo nhất, nói, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh âm u, ngữ điệu đột nhiên lạnh lẽo. Ta không phải ý này. Vân Tuyết Phi liếc Hạ Hầu Cảnh một cái tức giận nói, người mới ăn thuốc nổ à? Có lẽ nhận ra mình có phần quá nóng giận. Hạ Hầu Cảnh ho khan hai tiếng. Ha! Thật xin lỗi, tâm tình ta đang có chút kích động. Bất chợt tiếng ục ục nối tiếp nhau vang lên, trong nháy mắt phá vỡ không khí khẩn trương giữa hai người. Vân Tuyết Phi theo âm thanh nhìn sang, đưa tay chỉ bụng của Hạ Hầu Cảnh, cố nén cười nói. Người thế nhưng, ha, đường đường là một vương gia, lại để bụng đói đến nông nỗi như vậy, quả thật khiến cho người ta nghẹn họng mà. Hạ Hầu Cảnh che bụng của mình lạnh lùng nói, không phải chỉ là đói bụng thôi sao? Cần gì mà ngạc nhiên đến vậy? Ở chỗ Vân Tuyết Phi không nhìn thấy, lỗ tai của hắn đã hơi đỏ ửng. Vân Tuyết Phi ép buộc mình ngưng cười, trông thấy bộ dạng tức giận của hắn, sờ sờ mũi một cái nhỏ giọng nói. Ha, ta mời ngươi ăn cơm. Tiểu gia ta là loại người không có tiền để ăn nổi một bữa cơm. Hạ Hầu Cảnh trợn mắt giận dữ nói, nhìn nữ nhân cười đến mức sắc mặt đỏ bừng kia, hận không thể lập tức bóp chết nàng, người mà khiến cho hắn ta phải ngày ngày chật vật như vậy. Ta không phải có ý đó, xuất phát từ tình bằng hữu, ta là muốn mời ngươi ăn cơm, nếu ngươi không ăn thì thôi vậy. Vân Tuyết Phi bực bội xoay người, thật sự là một nam nhân khó hầu hạ mà. Nhìn Vân Tuyết Phi cất bước định rời đi, trong mắt Hạ Hầu Cảnh lóe lên một cảm xúc không biết tên, hắn vội vàng kéo lại. Nàng nói, giận cái gì chứ, cũng chỉ là nói đùa với ngươi thôi, ai nói ta không ăn cơm. Liếc thấy Vân Tuyết Phi xoay người, theo chiều hướng tốt, Hạ Hầu Cảnh tiếp tục nói, thế nhưng người ở vương phủ mời ta ăn cơm thì cũng quá không có thành ý rồi. Nếu thật sự muốn mời cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài? Vân Tuyết Phi chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt mong đợi của Hạ Hầu Cảnh nói, ăn ở vương phủ cũng giống nhau thôi, sân hào hải vị người cứ chọn thoải mái, còn có món móng giò heo kho tàu người thích nhất nữa. Sao người biết ta thích ăn móng giò heo kho tàu? Hạ Hầu Cảnh đột nhiên dừng lại, con ngươi hoài nghi đảo qua gương mặt nàng. Chuyện hắn thích ăn móng giò heo kho tàu rất ít người biết đến. A, à, Vân Tuyết Phi giật mình biết mình lỡ lời, cảm thụ tầm mắt nóng rực trên người hắn, nàng nhếch miệng nói, ta nghe Tư Tâm Tuyệt nói, hắn nói ngươi thích ăn cái này nhất. Nam Tuyệt. Hạ Hầu Cảnh vẫn nhìn chằm chằm tiếp tục hỏi. Vân Tuyết Phi vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, hắn nói cho ta biết, không tin thì ngươi có thể hỏi. Hạ Hầu Cảnh thu hồi con ngươi dò xét, hiền lặng thốt ra một câu, xem ra Nam Tuyệt huynh rất yêu thương ta. Vân Tuyết Phi lảo đảo một cái, cười gượng nói, ha, vậy sao? Nếu để cho Tư Nam Tuyệt nghe được câu này, chẳng biết hắn có tức giận đến hộc máu hay không. Bây giờ chúng ta đi Túy Hương Lâu ăn cơm, nghe nói dạo gần đây lại có thêm mấy món mới. Hạ Hầu Cảnh kéo tay Vân Tuyết Phi đi ra ngoài, trong giọng nói có chút cảm giác vội vàng. Vậy một mình ngươi đi ăn đi, ta không thể xuất môn, ta phải ở nhà. Vân Tuyết Phi dãy dụa rút tay ra khỏi tay Hạ Hầu Cảnh. Bất chợt Hạ Hầu Cảnh chua chát mở miệng, có phải ngươi vẫn còn để bụng chuyện lần trước cùng ta ra ngoài gặp phải nguy hiểm không? Dừng một chút, hắn ai nay nói, lần đó là lỗi của ta. Nếu không phải ta dẫn ngươi đi ra ngoài, thì ngươi cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa đã mất mạng. Thật xin lỗi. Hắn xoay người, nhấc chân định rời đi, gương mặt tràn đầy đau thương và khổ sở, bóng lưng cô đơn như kim châm vào mắt, khiến cho Vân Tuyết Phi đau nhói. Nàng vội vàng kéo Hạ Hầu Cảnh lại, không chút nghĩ ngợi nói, ý ta không phải vậy, ta chưa bao giờ trách ngươi. Lòng bàn tay lạnh lẽo khiến nàng hạ quyết tâm nói, chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa vặn ta cũng muốn ăn món vịt nổi tiếng nhất của Túy Hương Lâu. Hạ Hầu Cảnh sững sờ không biết vì sao nàng lại luống cuống như vậy, sự mềm mại trong tay và chạm mạnh vào đáy lòng hắn. Hắn nhắm mắt lại, nặng nề hỏi, người xác định muốn theo ta ra ngoài ăn cơm. Vân Tuyết Phi gật gật đầu nói, ừ, đi thôi, đúng lúc ta cũng đói bụng rồi. Chợ phiên vẫn trước sau như một cực kỳ náo nhiệt, tới tới lui lui, gót chân tiếp nối. Từ lầu 3 Túy Hương Lâu quan sát, có thể nhìn thấy toàn cảnh con đường này. Sau khi tiểu nhị đem từng món ăn sắp xếp chỉnh tề trên bàn xong, Vân Tuyết Phi không để ý hình tượng, cầm lấy cái chân vịt bắt đầu gặm. Hạ Hầu Cảnh bật cười lắc đầu một cái nói, làm ơn, giữ chút hình tượng, cũng không ai dành với ngươi. Nét mặt tràn đầy cương chiều, chính hắn cũng không phát hiện ra. Vân Tuyết Phi vừa ăn vừa tò mò ngắm bốn phía nói, thật khéo, lần này lại là căn phòng lần trước. Căn phòng này ta đặc biệt đặt trước, mãi mãi luôn đấy. Hạ Hầu Cảnh rót cho mình ly rượu, một hơi uống cạn, phong cảnh ở đây cũng không tệ. Mỗi khi ta phiền muộn, sẽ tới đây uống vài ly. Vân Tuyết Phi không ăn nữa, cầm khăn lau dầu mỡ quanh miệng, nhìn người nào đó, một ly lại một ly rót rượu vào trong bụng. Nàng cao mày nói, uống ít một chút, ăn đồ ăn trước đã. Nói xong gấp một cái móng giò kho tàu, để vào trong chén của Hạ Hầu Cảnh. Ăn trước đi, bỗng dẫu uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe. Hạ Hầu Cảnh cúi đầu cười một tiếng, nhưng nụ cười kia không có chút nào ấm áp. Hắn tự giễu nói, đừng quá tốt với ta là người xấu, người rất xấu. Tiếp theo lại uống thêm một ly, hắn đứng dậy vân vê ly rượu đến trước giường. Phía dưới người người tới lui, hắn giống như đã say nói, người nên biết khúc mắc giữa ta, Hạ Hầu Huyền và Tiết Phỉ. Vân Tuyết Phi ngừng ăn, khẽ trả lời, ừ, cảm giác chân vịt trên tay cũng không phải là mỹ vị nữa. Từ nhỏ ta đã thích Tiết Phỉ, dùng sinh mạng để thích nàng. Ta và nàng có thể tính là thanh mai trúc mã, vẫn cho rằng sau này nàng sẽ trở thành tân nương của ta. Không ngờ xuất hiện thêm một Hạ Hầu Huyền, vốn là chỉ có hai người, lại biến thành ba người. Trước đó Phỉ Nhi chỉ biết chơi với một mình ta, một người luôn ầm ĩ. Nhưng sau khi Hạ Hầu Huyền tới, lập tức phân tán sự chú ý của nàng với ta. Thậm chí nàng còn đỏ mặt ở trước mặt của Hạ Hầu Huyền, mà ở trước mặt ta thì vĩnh viễn đều là bộ dáng cười nói tự nhiên. Lúc ấy ta đã biết, nàng đã không còn thuộc về mình nữa. Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn buông tay như vậy, nên vẫn cứ lừa người dối mình. Về sau, lo lắng của ta rốt cục cũng thành sự thật. Nàng thừa nhận đã thích Hạ Hầu Huyền, một khắc kia trong lòng ta thật là đau. Hắn lấy tay che ngực, mặt tràn đầy vẻ khổ sở. Thần xin lỗi. Vân Tuyết Phi thấp thoáng môi, tối nghĩa mà nói. Năm đó nàng hoàn toàn không ý thức được tình cảm của Hạ Hầu Cảnh. Đợi đến lúc biết được thì trong lòng nàng đã chứa đầy Hạ Hầu Huyền. Dù biết nàng thích Hạ Hầu Huyền, ta vẫn không muốn buông tay, vẫn muốn ở bên cạnh nàng. Nhìn nàng và Hạ Hầu Huyền có đôi có cặp, tuy trong lòng đang rỉ máu, nhưng mặt vẫn tươi cười. Ta tin tưởng nếu ta đủ cố gắng để cho nàng nhìn thấy chân tình của ta. Ta yêu thương nàng hơn cả Hạ Hầu Huyền, có thể cảm động nàng, khiến nàng ngã vào lồng ngực của ta. Nhưng ta không ngờ, một mực chờ đợi cố gắng, cuối cùng đổi lại nét mặt nàng hạnh phúc nói cho ta biết, nàng muốn gả cho Hạ Hầu Huyền. Vân Tuyết Phi mím chặt môi, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện hơi sức há mồm cũng không có. Ta đã từng oán trách, căm hận, thậm chí ác độc nghĩ, hy vọng nàng luôn sống trong một cuộc sống không có hạnh phúc. Đến lúc đó, người xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng phải hối hận, để cho nàng biết chỉ có ta mới là người yêu nàng nhất. Nhưng giây phút trông thấy nàng mặc giá y đỏ thẫm, ta đột nhiên phát hiện mình quả thật rất ti tiện. Nàng tràn đầy khát khao như vậy, khát khao hạnh phúc của mình và tương lai sau này. Lỗi duy nhất của nàng chính là người trong lòng không phải là ta. Nàng tốt đẹp như thế nên có được hạnh phúc. Vân Tuyết Phi chợt vô lực nhắm hai mắt lại, trong đầu ý thức hỗn độn mơ hồ. Một mặt nàng ngượng ngùng thổ lộ với Hạ Hầu Huyền, một mặt nàng nhẫn tâm ném vỡ ngọc bội Hạ Hầu Cảnh cho nàng. Tiếp theo là Tư Nam Tuyệt ôm chặt nàng, nói cho nàng biết ở nhà chờ hắn, không nên đi ra ngoài. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của nàng, ta đi đến vùng đất biên cảnh xa xôi, nhưng không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng gặp được nàng. Khi tin nàng chết trận chuyển tới biên cảnh, ta cảm thấy đất trời như sụp đổ, trong lòng trống trải. Ta căm hận Hạ Hầu Huyền, căm hận những kẻ đã tổn thương Tiết Phỉ. Ta thề nhất định sẽ trả rõ chân tướng, sẽ báo thù cho nàng. Đây là chuyện duy nhất ta có thể làm vì nàng, bất luận trả giá cỡ nào. Cho nên đó là lý do mà ta đột nhiên ý thức sau cùng như dây cung đứt đoạn. Một vùng tăm tối ập tới, nàng gục xuống bàn. Chương 84. Thân vùi lấp hổ đầu bang. Hồng tỷ, sao nữ nhân này còn chưa tỉnh lại vậy? Có phải hạ thuốc quá nặng tay hay không? Mặc kệ, ta đi cầm nước rộ cho nàng ta tỉnh lại. Không được, lão đại đã từng nói, phải dùng lễ để đối đãi. Nàng ta ở chỗ này ngủ thật là thoải mái, con không biết Thược Dược và Mật Nhi chịu khổ ở nơi nào, người bảo ta tỉnh táo thế nào đây? Thật là ôn ao. Vân Tuyết Phi khép hở đôi mắt, không vui nỉ non. Âm thanh gì vậy? Kim Ngọc quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng nói, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ. Phạm Hồng cũng ngây ngẩn cả người, rời mắt vào bên trong chiếc giường lớn kia mà nói, hình như nữ nhân này tỉnh rồi. Kim Ngọc lập tức bỏ qua ngăn cản của Phạm Hồng, đi tới mấy bước trước giường, nhìn nữ nhân đáng ghét vẫn còn đang ngủ mê, tức giận nghiến răng, lại vẫn còn đang ngủ. Nàng ta hầm hầm vươn tay nắm chặt vai của nàng, dùng sức lắc lắc mà nói, này, ngươi tỉnh lại cho ta, không được ngủ nữa. Phạm Hồng vội vàng xông lên trước, níu tay của Kim Ngọc lại nổi giận nói, người điên à, thời điểm Cảnh Vương gia giao nàng ta cho chúng ta từng nói, phải chăm sóc nàng ta thật tốt. Con mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được, đầu đầy hỗn độn, toàn thân lại như nhũn ra, xung quanh thật ồn ào làm cho nàng rất khó chịu. Người đừng xía vào, tiếp tục như vậy thì nàng ta còn ngủ đến khi nào, ta lại không có tính nhẫn nại để đợi. Kim Ngọc tức giận đẩy Phạm Hồng ra, đi tới trước bàn cầm lấy bình trà rồi trở lại bên giường, mở nắp bình trà. Rội nước trà lạnh ngắt thẳng lên trên mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng hạ giận nói, để ta cho ngươi ngủ, để cho ngươi giả bộ này. Mặc dù Phạm Hồng nghe theo lời nói của Thẩm Lưu Ly, nhưng nghĩ đến những đồng môn bị Tư Nam Tuyệt bắt đi, không rõ sống chết, nàng ta cũng chỉ có thể thả tay xuống, chấp nhận hành động này của Kim Ngọc. Lạnh lẽo đột nhiên truyền tới, khiến Vân Tuyết Phi dùng mình, nước lạnh chảy vào mắt, mũi, miệng của nàng, thật khó chịu. Nàng bỗng nhiên có cảm giác khó thở, rốt cuộc người nào lại đáng ghét thế này? Nàng vội vàng vạch sương mù trước mắt ra, men theo vùng ánh sáng trước mặt, liều mạng chạy về phía trước. Đợi tới khi nàng đắm chìm trong vùng ánh sáng kia, bỗng chốc hai mắt mở ra, toàn thân lại có sức lực. Nhìn thấy nữ nhân hung thần ác sát ngay trước mặt, tay đang cầm nước lạnh dội ở trên mặt mình, trong miệng vẫn còn không ngừng mắng. Con người của nàng run lên, ngưng tụ hơi sức, trực tiếp đạp một cước về phía Kim Ngọc. Kim Ngọc không nghĩ tới nữ nhân nằm trên giường đã tỉnh, một cước kia đạp nàng ta ngã lăn ra đất, bình trà bị quăng bịch một tiếng xuống đất, vỡ tan tành, trong nháy mắt, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. A! Đợi sau khi đau đớn, trên tay chuyển tới, còn có từng đợt co rút ở bụng. Kim Ngọc ôm bụng khổ sở lăn lộn trên mặt đất. Phạm Hồng kinh hãi, đi nhanh lên trước đỡ Kim Ngọc dậy, ánh mắt chăm chú nhìn trên giường. Ổn chết thì được. Vân Tuyết Phi từ từ ngồi dậy, ác liệt nhìn lên hai nữ nhân mặc áo vải thô màu xám cho trước mặt. Từ trong ngực nàng móc ra khăn tay luôn mang bên người, vừa nhẹ nhàng lau sạch mặt, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng nhớ rõ, nàng đang ăn cơm với Hạ Hầu Cảnh ở Túy Hương Lâu, sao bây giờ lại ở đây? Hạ Hầu Cảnh đâu rồi? Kim Ngọc tức giận đỏ mắt, chỉ vào Vân Tuyết Phi, cắn răng nghiến lợi nói, Ngươi lại dám đá ta? Vân Tuyết Phi đứng hẳn dậy, đi tới trước mặt Phạm Hồng và Kim Ngọc, không nhìn ánh mắt tức giận của Kim Ngọc. Nàng nhìn chăm chăm Phạm Hồng nói, nơi này là chỗ nào? Phòng này rất hẹp, gạch đất xây nhà trệt, không khí có một mùi mốc meo. Thứ duy nhất trong phòng có thể nhìn vừa mắt chính là cái giường. Ngoài ra còn có một cái bàn què chân. Phạm Hồng bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chăm chú khiến toàn thân sợ hãi. Khí thế của nữ nhân này khi ngủ và lúc tỉnh táo hoàn toàn là hai loại bất đồng. Hơn nữa, nhìn Kim Ngọc vừa bị đạp một cước, rõ ràng cho thấy nữ nhân này biết võ công. Tại sao trước đây, Cảnh Vương gia còn có lão đại đều không đề cập tới. Hổ đầu băng. Phạm Hồng bị đôi mắt vô cùng sáng ngời nhìn chăm chú, đến sợ hãi, trong miệng lắp bà lắp bắp phun ra ba chữ. Hổ đầu băng, núi hổ đầu, Thẩm Lưu Ly. Đầu Tuyết Vân Phi đột nhiên xuất hiện ba tử then chốt này. Nàng lại quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một lần nữa. Đợi đến khi mắt dừng ở trên người hai người trước mặt, nàng mới hỏi, tại sao ta lại ở chỗ này? Là Cảnh Vương gia đưa ngươi tới. Trên trán Phạm Hồng toát ra mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có thể nhìn xấu người kia. Vốn nên sớm nghĩ tới, nhưng nghe chính xác được đáp án, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Nàng khẽ khép hở mắt, âm thanh cực thấp nói, thật sao? Kim Ngọc tức giận tới mức phát run, nhìn đôi mắt của nữ nhân trước mặt đột nhiên tối tăm, trong mắt lập tức sáng lên, kéo ra một nụ cười vô cùng đắc ý mà nói, bây giờ ngươi là tù binh của ta, an phận chút cho ta, nếu không đừng trách bản cô nương không cho ngươi trái cây để ăn. Ta muốn gặp Thẩm Lưu Ly. Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nói, mặc dù hành động này của Hạ Hầu Cảnh đúng là đả kích mình không ít, nhưng hắn lại gián tiếp giúp cho mình gặp được Lưu Ly, không biết hiện tại nàng như thế nào. Thấy lời nói của mình không hề đả kích được nữ nhân đáng ghét trước mặt, Kim Ngọc càng tức giận hơn, nói, lão đại của chúng ta là người ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao? Bây giờ ngươi là tù binh, nhớ rõ thân phận của mình. Sắc mặt Vân Tuyết Phi âm trầm, đột nhiên lại gần nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ta nói, ta muốn gặp Thẩm Lưu Ly. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị làm Phạm Hồng sợ hãi, nàng ta vội vàng kéo Kim Ngọc, che miệng của nàng lại, dán bên tai cảnh cáo, đừng ở chỗ này mất mặt nữa. Rồi sau đó, rời mắt đến trên người Vân Tuyết Phi cung kính nói, Vương Phi, mời đi theo ta. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, không nhìn ánh mắt phẫn nộ kia đi thẳng ra ngoài. Khiến nàng không ngờ chính là đập vào mắt lại là thanh sơn lục thủy, chìm hót hoa thơm, hơn 10 gian nhà trệt đơn sơ dựng đứng ở chỗ này. Nơi này cho Vân Tuyết Phi ấn tượng, đầu tiên là an bình và tốt lành, Gần như tất cả mọi người đi qua bên cạnh các nàng đều sẽ chào nữ nhân trước mặt một tiếng, hồng tỷ. Nữ nhân trước mặt cũng sẽ nở nụ cười ấm áp trên mặt và gật đầu một cái. Nhìn kỹ, trên mặt mọi người ở đây đều là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng nàng đi theo nửa ngày, chỉ nhìn thấy nữ nhân và đứa bé, thậm chí ngay cả một nam nhân chân chính cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ nơi này là bộ lạc nữ tộc? Giống như cảm ứng được nghi vấn của Vân Tuyết Phi, Phạm Hồng đột nhiên mở miệng nói, ở đây tất cả đều là quả phụ, hoặc là nữ nhân và bọn nhỏ bị nam nhân vứt bỏ. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nữ nhân vẫn nở nụ cười trên mặt, ở trước mắt, lại nhìn bóng dáng mọi người đang lao động vất vả, nhưng vui vẻ xung quanh một chút. Những người này đều được lão đại của chúng ta thu nhận, có người là quả phụ của binh lính bỏ mạng trong một cuộc chiến một năm trước đây, có người là nữ nhân và đứa bé bị bọn nam nhân vô lương tâm vứt bỏ. Ở đây chúng ta là một đại gia đình, mặc dù không có gì đại phú đại quý, nhưng hạnh phúc vui vẻ. Phạm Hồng đột nhiên dừng bước chân lại, đưa tay chỉ một căn nhà trệt tương đối lớn ở phía trước rồi nói, Vương Phi, nơi này chính là chỗ ở của thẩm lão đại của chúng ta, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi thông báo một tiếng. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, lập tức sẽ nhìn thấy Lưu Ly rồi, trong lòng rất khẩn trương kích động, nàng giấu năm ngón tay siết thật chặt ở trong ống tay áo lại. Giờ khắc này, dường như nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, đột nhiên ở trước mắt bị mở ra một lần nữa. Phạm Hồng bước nhanh lên trước cười nói, Vương Phi, xin mời, lão đại của chúng ta mời người vào. Cấu tạo của những căn nhà này đều rất đơn giản. Sau khi đi vào cửa chính thì đi thẳng đến một căn phòng. Lúc dừng lại, Phạm Hồng gõ cửa một cái rồi nói, Thẩm lão đại, Vương Phi đến rồi. Bên trong truyền đến một giọng nói nữ, lưu loát quen thuộc. Để cho nàng ta vào đi. Phạm Hồng đẩy cánh cửa ra, làm một động tác mời Vân Tuyết Phi. Sau khi Vân Tuyết Phi bước vào, liền đóng cửa lại. Bóng lưng vẫn quen thuộc y như trong trí nhớ, mặc nam trang chỉnh tề, một cây châm làm bằng gỗ quấn lại tóc ra sau gáy, dáng người cao gầy thanh tú, tựa như nam nhân trời sinh. Nghe tiếng bước chân, Thẩm Lưu Ly xoay người, ánh mắt sắc bén, quét nhìn lên người Vân Tuyết Phi. Tầm mắt dừng lại một lát, giọng nói hào sảng vang dội. Vương Phi, đừng đột mời người tới nơi này, hy vọng thông cảm cho. Chỉ cần Tư Năng Tuyệt thả bằng hữu của chúng ta sẽ đưa Vương Phi an toàn trở về vương phủ. Vân Tuyết Phi vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vết sẹo trên người dài đến nửa bên mặt, trên má trái của Thẩm Lưu Ly, làn da màu mật ong đã đen sạm. Gương mặt lúc này sẽ không bao giờ giống như trong trí nhớ nữa. Một nữ tử chỉ cần một lần nhìn một cái liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Vân Tuyết Phi cảm giác đột nhiên cổ họng bế tắc, khó chịu vô cùng. Thấy nữ nhân trước mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của mình, ngẩn người, Thẩm Lưu Ly mang một ít áy náy cười nói, thật xin lỗi, hù dọa Vương Phi rồi. Vân Tuyết Phi vội vàng lắc đầu một cái, giọng có hơi khan nói, không có, không phải vậy. Sau một lúc lưỡng lự, nàng hỏi ra vấn đề tận đáy lòng, gương mặt này làm sao lại như thế? Thẩm Lưu Ly cười nhạt, không sao cả đáp, chỉ là vết thương nhỏ, đánh nhau với người ta không cẩn thận bị rạch trúng. Nhìn nữ nhân trước mặt tràn đầy đau lòng quan tâm, trong lòng nàng không hiểu sao xuất hiện một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Nàng đưa tay chỉ về cái ghế gần đó nói, Vương Phi, mời ngồi. Đợi sau khi Vân Tuyết Phi an tọa xong, Thẩm Lưu Ly rót cho nàng một ly trà, cũng ngồi xuống đối diện. Nàng ho khan hai tiếng, ánh mắt thành khẩn nhìn Vân Tuyết Phi. Xin Vương Phi tin tưởng, chúng ta tuyệt đối không làm người bị thương, chỉ mời làm khách ở chỗ chúng ta ít ngày, đợi đến lúc Tư Năng Tuyệt thả thực dược và mật nhi ra. À, Thẩm Lưu Ly sẽ đưa Vương Phi an toàn trở về. Khóe miệng Vân Tuyết Phi gợi lên nụ cười thản nhiên cười nói, ta tin ngươi. Còn người lấp lánh như ngôi sao trong đêm trùng khớp với một người nào đó trong trí nhớ, Thẩm Lưu Ly ngây người. Không ngờ nữ nhân trước mắt này chẳng những không ầm ĩ náo nhiệt mà còn phối hợp như vậy. Vương Phi một chút cũng không thấy lo lắng cho hay sợ hãi gì sao? Trong mắt ấy khiến Thẩm Lưu Ly khẽ sinh ra chút áy náy trong lòng, thu lại nụ cười nơi khóe môi, giọng nói hơi hạ thấp. Ta tin ngươi, hơn nữa Hạ Hầu Cảnh giao ta cho các ngươi. Bây giờ ta ngồi ở chỗ này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không phải sao? Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Ly, thản nhiên chấn định, không hề có sự thù hận hay sợ sệt. Thẩm Lưu Ly chợt giật mình,

Nhưng không ngờ chính là hắn lại không hề muốn nhìn thấy con, còn cho con thấy hắn mỉm cười sủng ái nữ nhân khác, nữ nhân Lê Họa kia. Không có tí gì là giống Tiết Phỉ, nhưng hắn vẫn cười với nàng ta, cưng chiều nàng ta. Duy chỉ có đối với con, hắn vĩnh viễn lạnh như băng, luôn giữ dáng vẻ chán ghét vứt bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Bạch Nguyệt rối loạn, bà ta buông Mộ Dung Thanh Y ra, đi qua đi lại lo lắng nói. Làm thế nào cho phải? Ban đầu chúng ta vì nghĩ Hoàng thượng không hề yêu Tiết Phỉ, mới liên thủ với người kia, khiến Tiết Phỉ tử trận. Hiện tại lại nói, hắn yêu Tiết Phỉ. Vậy nếu hắn biết cái chết của Tiết Phỉ là do chúng ta tạo nên, thì đừng nói vinh hoa phú quý, ngay cả mạng cũng không giữ được. Càng nghĩ càng sợ, trái tim của Quan Bạch Nguyệt giống như bị chiên trong chảo dầu, bà ta cảm giác hai chân đã mềm nhũn, làm sao mới ổn đây? Hiện tại lão gia rất tốt với mình là bởi vì Thanh Y là Hoàng Quý Phi, mang đến vinh quang cho cả gia tộc Mộ Dung và có thể áp đảo cả chính thê. Nếu như có một ngày ngôi vị Hoàng Quý Phi của Thanh Y không còn nữa, mất đi ân sủng, vậy mình chẳng phải sẽ trở về cuộc sống trước kia bị người người hiếp đáp, muốn đánh lúc nào thì đánh lúc đấy sao? Có thể làm gì chứ? Tiết Phỉ đã chết, hắn có yêu nàng ta cũng vô dụng. Mộ Dung Thanh Y híp mắt, lông mi thật dài phủ xuống bóng mờ quỷ dị trên mặt nàng ta, che giấu ánh sáng ác độc trong mắt. À, u ám nói, ngoại trừ Thẩm Lưu Nhiễm bị điên, những người biết chân tướng năm đó đều đã sớm xuống địa ngục. Con cũng không tin hắn có thể điều tra được cái gì. Con thật vất vả mới đạt được địa vị như hôm nay, hưởng thụ dưới một người trên vạn người. Mộ Dung Thanh Liễu giống như là một con chó ở trước mặt con, tất cả những kẻ đã từng ức hiếp con đều nhận lấy báo ứng. Đây chính là chỗ tốt của quyền lực. Mộ Dung Thanh Y siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra ánh sáng âm độc. Con sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp được địa vị hôm nay. Lữ Lệ Hoa và Lê Họa, hai con tiện nhân dám giành hoàng thượng với con sẽ làm cho chúng nó hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này. Vậy nữ nhi, con định làm gì? Hiện tại Quan Bạch Nguyệt đã không có chủ ý, tha thiết nhìn về phía nữ nhi của mình, vẫn lấy làm kiêu ngạo kia. Mộ Dung Thanh Y nở nụ cười, cúi người nói nhỏ mấy câu ở bên tai Quan Bạch Nguyệt, sau đó đứng lên nói, chuyện này đành nhờ mẫu thân người rồi. Chương 85. Cách tất cả giống bực xa ra một chút. Bịch một tiếng, cửa chính bị người đá văng từ bên ngoài. Vân Tuyết Phi nhìn sang, thấy vẻ mặt Kim Ngọc đầy âm u đứng ở cửa. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt của nàng ta càng thêm dữ tợn. Nàng cao mày nói, có chuyện gì sao? Kim Ngọc đi tới, làm thế nào cũng không tiêu được tức giận trong lòng. Chỗ bị nữ nhân này đạp trúng lúc trước bây giờ vẫn còn cảm thấy đau đớn ê ẩm. Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy Thẩm lão đại thế nhưng lại đưa gian phòng lớn nhất, tốt nhất cho nữ nhân này ở. Nữ nhân này chỉ là tù binh mà thôi. Sao Thẩm lão đại lại phải yêu ái nàng ta đến vậy? Sắc mặt ả trầm xuống, ném vào quần áo trong tay ở trên bàn đối diện rồi nói, đây là có người bảo ta đưa cho ngươi. Vân Tuyết Phi đưa mắt nhìn bọc quần áo trên bàn, nhìn thấy tơ lụa, nhất thời sáng tỏ, cảm nhận được ánh mắt thù hận của ả ta, nàng nơ mắt chống lại. Đồ đã đưa tới, nếu không có việc gì nữa, ta muốn nghỉ ngơi. Ý tiện khách rất rõ ràng, ngươi cũng không hỏi là ai bảo ta đưa cái này cho ngươi. Kim Ngọc cắn răng nói, mình tốt bụng tặng đồ tới đây, nữ nhân này lại không cho mình một sắc mặt tốt, thật sự tưởng rằng vẫn còn đang ở vương phủ ư? Người muốn nói thì đã nói rồi. Vẻ mặt Vân Tuyết Phi lạnh nhạt nói, một bộ quần áo thô màu xám cho lại không ngăn cản được thoát tục siêu nhiên quanh người. Tại sao mặc cùng một bộ y phục trên người nàng thì khí chất cao quý, mà mặc ở trên người mình thì thô tục không chịu nổi? Kim Ngọc hận không thể xé rách mặt nạ dối trá của nữ nhân trước mặt. Sắc mặt của ả bỗng dịu đi, nói, nếu ngươi cầu xin, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ đặc ý vô cùng rõ rệt, giống như nàng ta đang ban ơn bố thí vậy. Lần này Vân Tuyết Phi liếc cũng không liếc, chỉ chuyên chú xem sách trong tay. Kim Ngọc thấy Vân Tuyết Phi xem mình như không khí thì dậm chân, lừa nàng một cái, hừ một tiếng, hừ, tiểu tiện nhân. Sau đó xoay người, tức giận rời đi. Trong phòng rốt cục yên tĩnh lại, Vân Tuyết Phi để sách xuống, mở bọc quần áo ra, nhìn thấy vài món đồ trang sức lẻ tẻ, còn có y phục bên trong rối thành một cục. Nàng nhíu mày, ánh mắt u ám nhìn về phía cửa chính rộng mở. Nữ nhân xấu xí đáng chết, lại giáo không để mình ở trong mắt. Kim Ngọc hung hăng đá hòn đá nhỏ bên đường, như thể viên đá này chính là Vân Tuyết Phi. Ơ, đây không phải là Kim Ngọc tỷ sao? Một cô gái chải tóc xong kế, mặt phúng phính như bánh bao lại gần lôi kéo cánh tay Kim Ngọc, vẻ mặt đầy rạng rỡ, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Mới vừa rồi Tế Thanh tỷ xuống chân núi mua đồ, mang về rất nhiều y phục, đồ trang sức đẹp mắt, tỷ có muốn đi xem một chút không? Y phục, đồ trang sức. Ánh mắt Kim Ngọc sáng lên, mới vừa rồi mình tức giận, lại quên cất giấu mấy đồ vật quan trọng trong phòng. Nàng ta đột nhiên ngồi thụp xuống, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở ôm bụng nói, ai nha, bụng của ta, ui cha. Sau đó bày ra vẻ mặt tiếc hận, khoát khoát tay nói, ây, Xuân Thảo, một mình ngươi đi xem đi, ta muốn đi nhà xí. Vừa dứt lời, nàng ta càng lớn tiếng rên rỉ, có muốn ta đưa tỷ về hay không? Xem dáng vẻ tỷ giống như rất khổ sở. Xuân Thảo vội vàng đưa tay muốn đỡ Kim Ngọc, lại bị Kim Ngọc tránh thoát. Vậy không được, Tế Thanh tỷ hiếm khi xuống núi một lần. Người nhanh đi xem một chút đi, đi trễ rồi thì tất cả đồ tốt đều phân cho người khác đó. À ta đưa tay đẩy Xuân Thảo ra ngoài, vẻ mặt đầy gấp gáp. Người đi nhanh trước đi, thấy đồ tốt thì nhớ mang về cho ta một phần. Ai ui, ta không nhịn được nữa rồi, đi trước đây. À vội vàng xoay người, không để ý tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của Xuân Thảo, nhanh chóng chạy đi. Về đến nhà, à giáo giác nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, mới nhẹ nhàng cài then cửa, sau đó đi tới giường, đưa tay lên vén chăn. Lập tức đổ trang sức vàng lấp lánh, còn có y phục đẹp đẽ đầy giường xuất hiện ở trước mặt. À vui mừng lấy ra một sợi dây chuyền phỉ thúy trong đó, đeo vào trên cổ mình, đi tới trước gương, soi lật các góc độ, càng nhìn càng cảm thấy mình xinh đẹp. À hả hê cười nói, sao Tế Thanh không lên được bản tiệc gì đó, có thể so sánh với mình, đây mới thật sự là vẻ cao quý. Nhìn đồ tốt bày ra khắp giường, trong lòng ả rất kích động. Có những thứ này, ả cũng có thể trở thành tiểu thư danh môn. Thế lúc đó, là có thể tìm được một tướng công xứng đôi cùng mình, đi khỏi cái chỗ quái quỷ này. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân cấp bách chuyển tới. Ngay sau đó một hồi la hét, Kim Ngọc, Kim Ngọc, Thẩm lão đại tìm ngươi. Kim Ngọc kinh hãi, vội vàng lên tiếng, a, tới ngay. Nàng ta vội vàng thay y phục và đồ trang sức lộng lẫy vừa mới mặc vào, thu vào cùng tất cả các đồ vật khác trên giường, khẩn trương nhìn xung quanh một lần, cuối cùng thật sự là hết cách, trực tiếp nhét xuống gầm giường. Còn chưa kịp tháo bỏ đồ trang sức, liền vội vàng chạy ra ngoài. Đợi đến khi đến gần cửa, à thả chậm tốc độ, sửa sang lại tóc, bước nhẹ vào, nói, Thẩm lão đại, ngươi tìm ta. Khuôn mặt trang điểm đậm, khiến cho Thẩm Lưu Ly nhíu mày, sau đó chuyển tầm mắt qua một bạch y nữ tử bên cạnh, nói, vị cô nương này, là ta vừa cứu về từ dưới chân núi, tên là Hứa Oanh Nhi. Nàng ta đã không còn người thân, về sau sẽ sắp xếp ở đây với chúng ta. Người sắp xếp một chút, xem nơi nào vẫn còn phòng trống. Nhìn ra thịt trắng noãn, đôi mắt long lanh, toàn thân như một nụ hoa chớm nở. Trong lòng Kim Ngọc không thoải mái. Sao lão đại lại mang thêm một tiểu hồ ly tinh đến đây nữa vậy? Nghĩ xong, trên mặt ả ta vẫn hữu nghị, tiến lên kéo tay Hứa Oanh Nhi nói, ha, về sau chúng ta chính là người một nhà rồi. Kim Ngọc, người dẫn nàng đi trước đi, ta còn có việc muốn thương lượng với Hồng tỷ. Thẩm Lưu Ly lạnh lùng ra lệnh. Dạ. Sau khi ra khỏi cửa, Kim Ngọc thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, đi theo ta. Hứa Oanh Nhi rụt rè gật đầu một cái, nét mặt tràn đầy sương mù, giống như một giây kế tiếp sẽ bật khóc lên, người ta vừa thấy đã thương tiếc. Trong lòng Kim Ngọc càng thêm phiền não. Bộ dạng như vậy là để cho ai nhìn? Nơi này tất cả đều là nữ nhân, làm không đúng, con tưởng rằng mình khi dễ nàng ta. Gần đây thật là đen đủi, chưa đến mấy ngày trong bàn lại xuất hiện hai nữ nhân khiến cho người ta chán ghét. Ấy, đợi đã nào. Ý tưởng lóe lên trong đầu Kim Ngọc, nhìn nữ nhân vùi đầu theo sát mình, nhếch miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa. Vân Tuyết Phi vừa nằm xuống không lâu, lại nghe thấy một hồi tiếng gõ cửa, từ tiếng bước chân và hơi thở truyền tới. Lại là nữ nhân tên Kim Ngọc kia. Nàng vốn định làm ra vẻ như không nghe thấy, nhưng không ngờ tiếng gõ vừa dứt, cửa liền trực tiếp bị đẩy ra từ bên ngoài. Khuôn mặt của Kim Ngọc hưng phấn dẫn Hứa Oanh Nhi đi tới, nhìn nữ nhân trên giường đưa lưng về phía mình, khóe miệng nàng ta cong lên, cao giọng giới thiệu. Về sau vị Hứa Oanh Nhi này chính là bạn cùng phòng mới của Vương Phi ngươi. Thấy nữ nhân nằm trên giường, thờ ơ, Kim Ngọc cũng không giận, lại cười ha ha nói với Hứa Oanh Nhi: "Hứa muội muội, vị này ở đây trước ngươi, có chuyện gì thì ngươi cứ tìm nàng ta." Hứa Oanh Nhi vội vàng cúi đầu, lông mi thật dài hơi rung rung, che giấu ánh sáng chợt lóe lên ở nơi mắt. Giọng nói của nàng êm ái dễ nghe: "Tạ ơn Kim Ngọc tỷ." Dáng vẻ trong sáng thuần khiết, thiện lương động lòng người này, để Kim Ngọc trông thấy thì lại càng thêm phiền não trong lòng. Trên mặt ả gật đầu một cái, khẽ nói: "Ta có việc đi trước, ngươi ở lại hàn huyên với nàng ta, bồi đắp tình cảm đi." Hứa Oanh Nhi gật đầu một cái, vẫn dùng ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú vào bóng lưng Kim Ngọc cho đến khi bóng lưng đó hoàn toàn biến mất. Khóe miệng nàng thu hồi nụ cười nhu mì, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, toàn thân không còn vẻ yếu ớt như con cừu nhỏ nữa. Nàng xoay người đi tới chỗ cách giường mấy bước, một chân quỳ xuống lạnh lùng thỉnh an: "Thuộc hạ tham kiến Vương Phi." Vân Tuyết Phi chấn động từ trên giường ngồi dậy, chuyển tầm mắt lên người nữ nhân cung kính quỳ trước mặt mình, nghi ngờ hỏi: "Người là..." "Thuộc hạ Thiên Tầm, là vương gia phái tới." Nét mặt Hứa Oanh Nhi nghiêm túc, con ngươi tràn đầy cung kính. "Nam Tuyệt." Ngực của Vân Tuyết Phi co rút một chút, có vị ngọt ngào khuếch tán trong lòng. Nàng nhìn về phía Thiên Tầm: "Hiện tại vương gia đang ở đâu?" "Vẫn còn nhớ ngày đó hắn dặn dò nàng phải ở nhà chờ hắn trở về, không được đi ra ngoài. Nhưng nàng lại một lần nữa vi phạm lời hứa, hắn về không nhìn thấy nàng nhất định rất tức giận." "Vương gia đang ở đây." Thiên Tầm tiếp tục trả lời. Vân Tuyết Phi không tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Hắn đang ở đây?" "Đúng vậy." Thiên Tầm gật đầu một cái. "Vương gia nói tối nay người sẽ đến tìm Vương Phi." Khóe miệng Vân Tuyết Phi nâng lên một nụ cười hạnh phúc, nhìn về phía Thiên Tầm nói: "Cảm ơn ngươi." Khi ánh sáng cuối cùng biến mất, màn đêm phủ xuống, nhìn điểm ánh sáng lẻ tẻ phía xa, nàng buồn chán nằm bò bên cửa sổ, liên tục thở dài mấy cái. Một cơn gió mát nhẹ lướt qua, từng hồi lạnh lẽo đánh tới, nàng không nhịn được, hắt hơi vang dội một cái. "Đã nghĩ đến ta sao?" Giọng nam tử dịu dàng quen thuộc đột nhiên chuyển đến từ phía sau lưng. Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy một bộ áo trắng đang ngồi trên giường, dùng nhàn như thơ như họa, càng lộ ra vẻ không chân thật dưới ánh đèn lờ mờ. Thấy nữ nhân trước mặt, không thấy hắn mấy ngày, không phải là kích động tới ôm chầm lấy hắn, mà là ánh mắt ngơ ngác nhìn mặt của hắn chằm chằm. Hắn tự tay vuốt ve gò má của mình, buồn cười nói: "Mấy ngày không nhìn thấy, liền quên ta trông như thế nào rồi sao?" Ánh mắt của hắn chợt lóe, đè nén ý cười trong mắt nói: "Còn nhìn đến ngây dại như vậy." Vân Tuyết Phi bỗng chốc đỏ bừng mặt: "Ai nhìn ngây dại hả? Ta chỉ muốn biết chàng vào bằng cách nào. Cửa cũng cài chốt cửa rồi, chỉ có mỗi một cửa sổ mà nàng đang ngồi đây thôi. Không nhớ ta chút nào sao?" Ánh mắt của Tư Nam Tuyệt vốn đang sáng chói rực rỡ, đột nhiên ảm đạm đi, nói thật nhỏ: "Nhưng ta lại rất nhớ nàng, luôn lo lắng cho nàng. Vậy mà nàng đúng là nữ nhân vô lương tâm." Vừa nghĩ tới trước khi hắn đi, nàng thề sắt son bảo đảm tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa, ở nhà chờ hắn trở lại. Nhưng đảo mắt một cái liền chạy ra ngoài với Hạ Hầu Cảnh. Trong lòng Vân Tuyết Phi có áy náy không nói ra được, bây giờ nghe một câu luôn lo lắng của hắn, nàng càng thêm áy náy cúi đầu, tiếng nói thật nhỏ: "Thật xin lỗi." Hắn đột nhiên đứng lên, đi tới trước giường, đóng cửa sổ lại, sau đó chuyển tầm mắt qua trên người Vân Tuyết Phi, trong mắt có nhớ nhung nồng đậm, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi cái gì?" Thân thể Vân Tuyết Phi khẽ run lên, nàng cúi đầu giọng điệu trầm xuống, nói: "Ta không nên chân trước bảo đảm với chàng, chân sau lại chạy ra ngoài với người ta." "Với ai?" Giọng nói của Tư Nam Tuyệt hơi trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn, thấy nàng vẫn cúi đầu hồi lâu không nói, ánh mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một cái. "Lo lắng ta biết, người đi ra ngoài cùng nàng là Hạ Hầu Cảnh sao?" Trong thoáng chốc, toàn thân hắn kết thành một tầng hàn băng, quanh người lộ ra hơi thở lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo. Đầu của Vân Tuyết Phi chôn sâu hơn, rốt cuộc cánh môi mở ra giọng điệu khẩn cấp: Chàng đừng tức giận, lần sau ta nhất định không đi ra ngoài với hắn nữa." Lần này, Hạ Hầu Cảnh quả thật đã thương tổn tới lòng của nàng, mặc dù nàng biết hắn khó xử, nàng cũng biết vào quần áo đó là do hắn đưa tới, nhưng phản bội chính là phản bội. Nếu như trước đó hắn nói với nàng nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn lại dùng thuốc mê, sau đó trói nàng đưa đến nơi này, suy cho cùng là chưa đủ tin tưởng nàng. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Tư Nam Tuyệt khẽ thở dài. Hạ Hầu Cảnh không đơn giản như nàng nghĩ. Lần này, hắn có thể bán nàng cho Thẩm Lưu Ly, Lần sau vì mục đích của mình, hắn cũng có thể tiếp tục bán nàng cho những người khác. Vân Tuyết Phi rất muốn lớn tiếng phản bác, nói Hạ Hầu Cảnh sẽ không như vậy, nhưng dù thế nào cũng nói không ra miệng được. Nhìn nữ nhân mặc áo gai vải thô này, nghĩ đến mấy ngày nay nàng trải qua, Tư Nam Tuyệt thương tiếc trong lòng. Hắn đi lên trước kéo tay của nàng nói, ta dẫn nàng ra ngoài. Nàng vội vã ngẩng đầu nói, không, ta muốn ở lại đây. Nàng rất vất vả mới tới được nơi này, gặp được Lưu Ly, trước khi chưa rõ ràng tất cả, nàng không muốn trở về. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định với Hạ Hầu Cảnh. Khuôn mặt Tư Nam Tuyệt uất ức nhìn Vân Tuyết Phi, nói đến ba chữ Hạ Hầu Cảnh, gần như là nghiến răng nghiến lợi. Không phải, Vân Tuyết Phi mím môi nói, chỉ là ta có một số việc muốn điều tra cho rõ. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy thật lâu. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng. Ta hiểu rồi. Đưa tay phất phất vạt áo xong xoay người đi tới cửa. Vân Tuyết Phi hoảng sợ, vội vàng ba bước thành hai, từ phía sau ôm chặt lấy Tư Nam Tuyệt, vùi đầu sau lưng hắn khẽ nỉ non. Chàng không được tức giận, không cho phép chàng đi. Ta biết rõ, ta rất tùy hứng, tuy luôn khiến cho chàng lo lắng, nhưng mà ta thật sự có chuyện rất quan trọng. Trước mắt ta không biết nên nói chuyện này với chàng như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định với chàng, bảo đảm chuyện này tuyệt đối không phải là vì Hạ Hầu Cảnh. Vân Tuyết Phi càng dùng sức ôm chặt Tư Nam Tuyệt hơn, chỉ sợ không cẩn thận một chút, người nam nhân trước mặt sẽ không quay đầu lại nữa. Tư Nam Tuyệt cảm nhận được cảm xúc không đành lòng của Vân Tuyết Phi, khóe môi nâng lên, khẽ mỉm cười. Hắn mở miệng lần nữa nói, vậy về sau, ngoại trừ ta thì cách xa giống được khác già một chút. Vậy chàng sẽ không tức giận nữa chứ? Vân Tuyết Phi ngẩng đầu lên, buông tay, chuyển tới trước mặt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc hỏi. Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi, hơi hơi cong cánh môi, ánh mắt thâm thúy, gật đầu một cái, lần này có thể tạm tha thứ cho nàng. Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt hồi lâu, nở một nụ cười sáng lạn rồi nói, vậy một lời đã định. Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi, bọc tay nhỏ bé của nàng lại, tay khác vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mặt. Ngón tay miêu tả mặt mày của nàng vô cùng dịu dàng nói, một lời đã định. Thấy sắc mặt Tư Nam Tuyệt chuyển biến tốt, trên mặt hoàn toàn là cưng chiều nàng như trước đây. Vân Tuyết Phi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của hắn, trong mắt hiện lên vẻ tinh ranh. Nghe nói, chàng bắt người của hồ đầu băng. Ừ. Tư Nam Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trước mặt, giọng nói có chút thở ơ. Vì sao lại muốn bắt họ? Vân Tuyết Phi đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Đợi khi cảm thấy thân thể hắn nhạy cảm khẽ run lên, nàng cúi đầu cười một tiếng. Thả họ ra được không? Tư Nam Tuyệt cúi đầu nhìn ánh mắt sáng trong của nữ nhân trong ngực. Hắn chau chau mày nói, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì. Mỹ nhân kế. Vân Tuyết Phi nhích môi cười, trên tay không nhàn rỗi, bốc lửa xung quanh, cười hì hì nói, vậy hữu dụng không? Trong mắt tràn đầy khiêu khích, tràn đầy hài lòng, còn có tràn đầy hình bóng của hắn. Tư Nam Tuyệt nghiêm mặt nói, ta đồng ý với nàng, sẽ không làm tổn thương những người này, nhưng tạm thời không thể thả ra. Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu lên nghi ngờ nói, tại sao? Ta phải tra ra người thật sự đứng ở phía sau. Tư Nam Tuyệt sắc mặt lạnh nhạt giải thích sự nghi ngờ cho nàng. Người giật dây. Vân Tuyết Phi kinh hãi, hiển nhiên không ngờ sau lưng Lưu Ly còn có người khác. Nghĩ tới lúc này vừa tới đây, Phạm Hồng giới thiệu cho nàng những quả phụ kia, những nữ nhân và những đứa bé bị người ta vứt bỏ. Lưu Ly ấy luôn thiện lương như vậy. Người càng thiện lương, càng dễ bị người ta lợi dụng. Tư Nam Tuyệt đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Vân Tuyết Phi, giọng nói ôn hòa thường ngày có chút nặng nề. Rồi sau đó, nhìn Vân Tuyết Phi rất thắm thiết, tiếp tục nói. Một năm trước, Tiết Hoàng Hậu chết trận, đây vốn là một âm mưu. Mặc dù còn chưa biết kẻ đứng đằng sau là ai, nhưng có câu, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thẩm Lưu Ly một lòng báo thù vì Tiết Hoàng Hậu, có lẽ sẽ bị người ta lợi dụng biến thành một con cờ. Hắn tiếp tục kẽ vuốt ve nàng. Ta đồng ý với nàng, Thẩm Lưu Ly và đồng môn của nàng ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bọn họ an toàn. Nàng không cần lo lắng. Ta cho nàng thời gian điều tra, nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, bảo vệ mình thật tốt. Tựa vào lồng ngực mạnh mẽ, Vân Tuyết Phi yên tâm bình tĩnh hơn, đầu của nàng cọ sát trước ngực hắn khẽ nói, cảm ơn chàng. Tư Nam Tuyệt vẫn nắm chặt tay của Vân Tuyết Phi, giọng nói có chút khàn khàn mờ ám. Một câu cảm ơn thì xong rồi. Chỗ thân thể bị ma sát bỗng chốc đặc biệt nóng như lửa. Vân Tuyết Phi đỏ mặt ngẩng đầu, chống lại tầm mắt hừng hực của hắn. Vậy, chàng nói phải làm sao? Vừa dứt lời, môi của nàng liền bị một thứ mềm mại chặn lại, cảm xúc lạnh như băng xông thẳng đến chỗ sâu nhất trong lòng, dịu dàng lưu luyến. Vân Tuyết Phi vẫn trợn to hai mắt, thân thể run rẩy, đầu óc choáng váng, trong mắt, trong đầu đều là người nam nhân trước mặt, mặc cho hắn vui đùa trêu chọc đầu lưỡi của nàng. Ánh mắt từ nam tuyệt luôn tuôn ra xoáy nước, thiên ngôn vạn ngữ vẫn thua kém lửa nóng đầy phòng. Chương 86. Nhớ kỹ, ta tên là Vân Tuyết Phi. Khi ánh mặt trời đầu tiên sáng ngày hôm sau dọi vào, Vân Tuyết Phi từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là gương mặt hại nước hại dân của Tư Nam Tuyệt. Da thịt như ngọc rát lên một tầng màu vàng kim, con mắt khép chặt, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, theo hô hấp, vẻ mặt yên tĩnh mà bình thản, khóe miệng đẹp khẽ nâng lên một độ cong mỉm cười. Vân Tuyết Phi bất chi bất giác nhìn đến ngây dại, vẫn biết dáng vẻ người này đẹp mắt, không ngờ khi ngủ càng thêm mê người. Nàng nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy người kia vẫn ngủ say, hoàn toàn không có một chút dấu vết sẽ tỉnh lại. Con người của nàng đảo một vòng, sau đó chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng phác họa. Theo đường nét gương mặt của Tư Nam Tuyệt, quả nhiên bóng loáng nhẵn nhụi như tưởng tượng, còn tốt hơn da của nữ nhân. Da thịt co giãn như vậy, không biết khi bóp sẽ có cảm giác như thế nào. Nàng lại quét ánh mắt nhìn về phía người nào đó. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở đây với mình. Cho dù có chuyện gì thì buổi tối nhất định cũng sẽ đến. Nhìn dáng vẻ hắn ngủ say, đoán chừng là quá mệt mỏi. Chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không tỉnh lại liền. Hiện tại không sờ thử, còn đợi đến khi nào? Nàng đưa tay chạm đến bờ môi khiêu gợi kia, nhẹ nhàng ấn ấn, mềm mại đầy co giãn. Nàng không khỏi nghĩ đến nhiệt độ cánh môi đốt người như thế nào, luôn thừa dịp khi nàng thất thần, đốt lửa chiếm hết tiện nghi của nàng. Lúc này lại lẳng lặng nhìn như vậy, nàng cũng cảm thấy mặt đột nhiên hơi nóng. Ngón tay nàng tiếp tục theo miệng đi thẳng xuống dưới, cổ, hầu kết, xương quai xanh. Đang lúc chơi đùa thích ý, một bàn tay mạnh mẽ nắm tay nhỏ bé của nàng thật chặt, còn mắt sắc bén thâm trầm, giống như ẩn chứa song lớn mãnh liệt, âm thanh khàn khàn nói. Có được không? Vân Tuyết Phi cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chống lại một đôi mắt sâu thẳm của Tư Nam Tuyệt, cượng cười nói. Tạm được. Tại sao người này có thể tỉnh nhanh như vậy chứ? Nàng còn chưa có sở hồi vốn mà. Tư Nam Tuyệt đột nhiên lật người, đặt tay ở trên đỉnh đầu Vân Tuyết Phi, cười như không cười, xem xét kỹ lưỡng nữ nhân nào đó đang đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ là tạm được. Chán, coi như không tệ. Vân Tuyết Phi đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên mỏng manh, hô hấp trở nên dồn dập. Hả, thật sao? Tư Nam Tuyệt hơi híp mắt, khóe miệng nâng lên một nụ cười kỳ lạ. Lúc Vân Tuyết Phi khẩn trương muốn rời sang bên cạnh, hắn bỗng chốc đè cả người lên người nàng, dán lên lỗ tai của nàng, và một luồng khí nóng, dùng thanh âm chỉ có một mình nàng nghe được mà nói. Thân thể của nàng xúc cảm rất tốt, hơn nữa một chỗ nào đó. Vân Tuyết Phi sửng sốt, nhiệt độ toàn thân lại tăng lên mấy phần, nàng khẽ đẩy thân thể nằm ở phía trên mình, chủ mồi oán giận, nói, nặng quá. Bàn tay rắn chắc vẫn nắm cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn. Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng cười nói, nàng có biết là chỗ nào không? Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, toàn thân lộ ra màu hồng như tôm luộc chín. Chủ tử, Phạm Hồng đã tới. Ngoài cửa, giọng nói cung kính của Thiên Tầm chợt vang lên. Vân Tuyết Phi hoảng sợ, vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, vừa tìm y phục mặc vào trên người, vừa thúc giục. Chàng, nhanh mặc quần áo tử tế rồi đi đi, đừng để cho nàng ta nhìn thấy. Tư Nam Tuyệt thu hết sự hốt hoảng của Vân Tuyết Phi vào đáy mắt, sắc mặt trầm xuống không vui nói. Ta vì sao không thể gặp người khác? Đối mặt với một nam nhân cố tình gây sự như vậy, Vân Tuyết Phi trực tiếp vứt y phục bên cạnh đến trên người hắn. Ta còn có chuyện phải điều tra, không thể phí công nhọc sức. Chàng, nhanh chóng mặc quần áo vào cho ta, tìm một chỗ tránh đi, hoặc là hiện tại cầm y phục đi ra ngoài, nếu không về sau không cho phép lên giường của ta nữa. Tư Nam Tuyệt không tình nguyện đi xuống giường, thong thả ung dung mặc y phục. Hứa cô nương, sao cô lại đứng ở cửa vậy? Giọng nói kinh ngạc của Phạm Hồng chuyển tới. À, ta định tới thăm Vân Tỷ Tỷ, đang chuẩn bị đi vào. Hứa Oanh Nhi khẽ trả lời, giọng nói trẻ trung non nớt như một tiếng sáo thanh thúy rung động lòng người. Vừa đúng lúc, chúng ta có thể đi vào chung. Âm thanh cười nói trong sáng của Phạm Hồng. Theo một tiếng két, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Phạm Hồng và Hứa Oanh Nhi từ bên ngoài đi vào. Vương Phi, quấy dậy rồi. Giọng nói tràn đầy sự tôn kính của Phạm Hồng vang lên. Vân Tuyết Phi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt phun ra hai chữ. Có chuyện gì? Phạm Hồng không để ý tới Vân Tuyết Phi lạnh nhạt, vẫn cung kính lễ độ. Thẩm lão đại mời Vương Phi và Hứa cô nương đi một chuyến. Lưu Ly, kể từ khi Vân Tuyết Phi tới nơi này, ngày đầu tiên liền gặp Thẩm Lưu Ly, nàng vẫn cho rằng Thẩm Lưu Ly sẽ luôn nhốt mình ở chỗ này cho đến khi Tư Nam Tuyệt thả người. Sao đột nhiên lại muốn gặp mình, còn có Thiên Tầm? Hơn nữa còn là cùng lúc, không phải nàng ta phát hiện quan hệ của Thiên Tầm và nàng chứ? Mời Vương Phi và Hứa cô nương đi cùng ta, Thẩm lão đại đang chờ hai vị. Giọng nói của Phạm Hồng lại vang lên lần nữa. Vân Tuyết Phi đứng dậy, liếc mắt nhìn Thiên Tầm cúi đầu không nói, sau đó gật đầu. Mời đi trước dẫn đường. Đối với Vân Tuyết Phi, Phạm Hồng cũng coi như không ghét bỏ. Trừ ngày đầu tiên nàng đạp Kim Ngọc một cước, mấy ngày qua đều lặng lặng sống ở trong phòng, ăn cơm rau dưa, mặc áo gai vải thô giống như các nàng, không có một chút dáng vẻ kiêu ngạo của Vương Phi. Không biết Thẩm Lưu Ly tìm chúng ta có việc gì không? Vân Tuyết Phi đi theo phía sau Phạm Hồng, vẫn không nhịn được mà hỏi. Thẩm lão đại nghe nói Hoàng Quý Phi Mộ Dung Thanh Y xuất cung, liền tập hợp tỉ muội giỏi võ công trong bang đi ám sát. Kết quả, cao thủ bên cạnh Mộ Dung Thanh Y nhiều như mây, bọn tỉ muội hy sinh toàn bộ. Ngay cả... Phạm Hồng nghẹn ngào nói một câu tiếp theo, âm thanh nặng nề. Ngay cả Thẩm lão đại cũng mang trọng thương trở về. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, vội vàng đuổi theo Phạm Hồng, đưa tay bắt được y phục của nàng ta, khẩn trương hỏi. Thẩm Lưu Ly bị thương, có nghiêm trọng hay không? Tình cảm quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được. Vết thương rất sâu, tuy không uy hiếp đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn không thể cầm dao nữa. Trong lòng Phạm Hồng bi thương, cũng không có thời gian suy nghĩ vì sao vị Vương Phi trước mắt lại quan tâm lão đại của bọn họ như thế. Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Cuối cùng Vân Tuyết Phi cũng yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. Khi tiến một bước vào trong phòng nghị sự, vẻ mặt Thẩm Lưu Ly cau có ngồi ở chủ vị. Bốn vị chủ sự ngồi phía dưới, một nhóm nữ nhân lớn đứng xung quanh, nhìn cách ăn mặc hẳn là thủ vệ. Vân Tuyết Phi đi vào, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, xung quanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao, một ánh mắt thù hận vẫn đặt ở trên người Vân Tuyết Phi từ khi nàng bắt đầu đi vào. Thẩm Lưu Ly gật đầu một cái với Vân Tuyết Phi, rồi bảo những người bên cạnh dọn chỗ cho nàng ngồi xuống. Âm thanh uy nghiêm vang dội nói, tất cả mọi người yên lặng. Hôm nay ta tìm mọi người tới là bởi vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lưu Ly. Ta tin tưởng mọi người đã biết, hai ngày trước tất cả tỉ muội tham gia, chỉ có một mình ta trở lại. Giọng nói của Thẩm Lưu Ly đột nhiên dừng lại, ánh mắt bi thương, tự trách quét qua mọi người. Thanh âm mang theo một ít khàn khàn là ta có lỗi với mọi người, rồi cúi người vái chào thật sâu. Cuộc sống của chúng ta đang rất tốt, tại sao lại phải đi ám sát người đó? Đúng vậy, vì sao chứ? Tế Thanh Tỷ cũng không trở lại nữa, về sau không còn ai mua đồ phấn trang sức cho ta nữa rồi. Xung quanh đột nhiên rỉ tai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, mọi người đều rất bất mãn đối với Thẩm Lưu Ly. Những tỉ muội kia cũng sẽ không chết vô ích, Thẩm Lưu Ly ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Thẩm Lưu Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Nhìn người phía dưới lần lượt bày ra vẻ mặt bi thương, sợ hãi, Thẩm Lưu Ly thật sự không nói ra miệng tiếp được. Nhưng hết cách rồi, người ta đã bước đến cửa nhà. Nàng mím môi một cái, cuối cùng mở miệng nói. Hành tung của ta đã bị theo dõi. Hai ngày nay vẫn có binh lính ở dưới chân núi cầm bức họa của ta đi hỏi xung quanh. Không bao lâu nữa sẽ tìm tới nơi này. Những nữ nhân phía dưới vốn chỉ là nhỏ giọng nói chuyện hoặc là chuyên tâm nghe. Vừa nghe đến một câu nói sau cùng của Thẩm Lưu Ly, thì vẻ sợ hãi đã lan ra trên mặt mọi người. Ta không muốn chết, làm sao bây giờ? Bọn họ sắp đánh lên đây rồi. Ta cũng vậy, ta còn chưa xuất giá nữa mà. Ta và tiểu bà bảo của ta rất vất vả mới ổn định được cuộc sống. Đây là cái nghiệt gì á? Tiếp tới liền có những tiếng khóc nỉ non, còn có tốc năm tốc ba ôm nhau run rẩy. Hôm nay tìm mọi người tới đây là để thương lượng kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào, làm sao tránh được kiếp nạn này. Sắc mặt Thẩm Lưu Ly hơi tái nhợt, nhìn ánh mắt sợ hãi xung quanh, nghĩ đến từng đồng môn một ngã xuống ở trước mặt mình. Trong lòng của nàng có co rút đau đớn và tự trách. Người phía dưới cũng không nhịn được nữa, đứng lên, tức giận chỉ trích. Thẩm lão đại, Ngươi nói làm sao đây? Chúng ta vốn có một cuộc sống rất tốt, là ngươi nhất định phải cố chấp báo thù cho tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu đã chết đó, thì liên quan gì đến chúng ta? Hiện tại thì tốt rồi, tất cả chúng ta đều sắp vong mạng. Tiếng nói vừa dứt, những người khác chen lấn, đứng ra nói, ta không muốn chết, nha nhi của ta còn nhỏ như vậy. Thẩm lão đại, không phải người rất yêu mến mọi người sao? Tại sao có thể trơ mắt nhìn hổ đầu bang diệt vong? Một người làm việc một người gánh, tại sao gây họa đến người vô tội chúng ta? Ánh mắt Thẩm Lưu Ly bi thương, nhìn vẻ mặt sợ hãi của mọi người. Nếu như có lựa chọn, nàng nguyện ý một mình gánh chịu. Đủ rồi! Phạm Hồng cũng không nhìn được nữa, lạnh lùng cắt lời. Nàng tức giận nói, hiện tại gặp nạn, từng người các ngươi đều đổ hết lỗi lầm lên người Thẩm lão đại. Các ngươi đừng quên, nếu như không phải là Thẩm lão đại cứu từng người các ngươi trở về đây, các ngươi đã sớm là một đống xương trắng, còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao? Những lời này của Hồng tỷ không đúng, Thẩm lão đại đã cứu chúng ta, cuộc sống ổn định bây giờ cũng là Thẩm lão đại cho, chúng ta rất cảm kích, nhưng một ngựa trả một ngựa, bây giờ chúng ta không cần phải vì cảm kích mà buộc tính mạng của chính mình vào. Một trong tứ đại chủ sự, Kim Hoa đứng lên phản bác. Ngươi! Phạm Hồng tức đến đỏ mắt, đều là một đám sói mắt trắng. Thay vì các ngươi ở chỗ này tranh luận là lỗi của ai, còn không bằng dùng thời gian nghiên cứu xem giải quyết chuyện này như thế nào. Vân Tuyết Phi đứng dậy, ánh mắt bén nhọn quét nhìn xung quanh, giọng nói hơi nặng nề. Chuyện đã xảy ra, chỉ trích có ích lợi gì? Nàng nhìn Thẩm Lưu Ly một cái, tiếp tục nói. Cho dù một mình Thẩm lão đại của các ngươi đi ra ngoài tự thú, nhưng có cái gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào ở nơi này. Bây giờ việc phải làm là đoàn kết nhất trí, chứ không phải là cắn xé lẫn nhau. Phạm Hồng tán thưởng gật đầu một cái, cao giọng nói, Vương Phi nói không sai, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, hồ đầu bang nhất định có thể vượt qua cửa ải này. Ta lại có một biện pháp có thể vượt qua. Một giọng nói bén nhọn quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, Kim Ngọc đi từ phía đám người, nhìn Vân Tuyết Phi cười quỷ dị một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin. Mọi người như bắt được cây cỏ cứu mạng, ánh mắt kỳ vọng rơi ở trên người nàng ta. Kim Ngọc nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi không nhúc nhích, trong mắt kia có ác độc, có đắc ý, có vui sướng khi người gặp họa. Vân Tuyết Phi nhíu mày, trong lòng hơi có chút lo lắng, nữ nhân này chẳng lẽ... Khi ánh mắt tán thưởng mong đợi của mọi người tụ tập ở trên người Kim Ngọc, nàng ta liếc Vân Tuyết Phi một cái, chợt cười một tiếng với Thẩm Lưu Ly. Bây giờ chúng ta chẳng phải đang có một tấm bùa hộ mệnh rất tốt ư? Chỉ cần có nàng ta, Mộ Dung Thanh Y chắc chắn sẽ không dám đụng tới chúng ta. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, đủ loại ánh mắt phức tạp đều rơi trên người Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Nàng nhìn Kim Ngọc nói, các ngươi là ngây thơ thật hay giả vờ ngu? Trên người Hoàng Quý Phi là Hoàng thượng, mà không phải là Vương Phi. Ngươi cho rằng nàng ta sẽ vì ta mà thả các ngươi đi sao? Còn nữa, nàng nhìn xung quanh một vòng nhẹ nhàng cười nói, ta và nàng ta từng có xung đột, người xác định muốn giao ta ra. Nói không chừng giao ra rồi, nàng ta vừa thấy ta thì càng nổi giận hơn, trực tiếp giết sạch tất cả các ngươi. Vừa nghe Vân Tuyết Phi nói như thế, Kim Ngọc đột nhiên có chút lo lắng, sợ hãi, nhưng vẫn lớn tiếng cãi. Người chính là nữ nhân của hộ quốc vương gia yêu mến nhất. Nếu ngươi gặp chuyện ở dưới mí mắt của nàng ta, hoàng thượng làm sao giao phó với vương gia đây? Hộ quốc vương gia nắm giữ binh quyền quốc gia, Mộ Dung Thanh Y nào dám không quan tâm đến oan nghi của ngươi? Nam nhân giống như hắn, không khiếu nhất, chính là nữ nhân. Đợi sau khi ta chết, còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ nhân tốt hơn ta, chờ hắn đi tuyển đi chọn. Ngươi cảm thấy vương gia sẽ vì một kẻ không quan trọng như ta mà gây khó dễ với hoàng thượng ư? Vân Tuyết Phi nhíu mày, ông tin có thể tùy ý áp giải ta đi tìm Mộ Dung Thanh Y, đến lúc đó có thể xem một chút nàng ta hạ lệnh thả hay là... Vân Tuyết Phi đưa tay làm động tác cắt cổ rồi nói, trực tiếp chém chết cả hai chúng ta. Khuôn mặt Kim Ngọc tái đi, thân thể khẽ run rẩy một cái. À, cẩn thận nhìn Vân Tuyết Phi, muốn tìm ra chứng cứ nói dối từ trên mặt của nàng, nhưng khiến à thất vọng rồi. Vân Tuyết Phi rất nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút ý tứ đùa bỡn. Vậy, theo Vương Phi, chúng ta nên làm thế nào đây? Phạm Hồng nhìn ra Kim Ngọc cũng chỉ là mở miệng nói bừa, vốn không có biện pháp thật sự gì, chỉ có thể cầu trợ giúp của Vân Tuyết Phi chấn định bên cạnh. Bây giờ, phần lớn trong chúng ta chắc là phụ nữ và trẻ nhỏ không biết võ công, cứng đối cứng khẳng định là không được. Vân Tuyết Phi mở miệng nói, binh lính lục soát rất nhanh sẽ tìm được chỗ này. Đến lúc đó sẽ hút trọn một ổ chúng ta rồi. Vậy làm sao bây giờ? Người phía dưới cũng không kiên trì nổi nữa, vội vàng hỏi, cũng đặt tất cả ánh mắt hy vọng ở trên người vị vương phi trước mặt này. Chúng ta phải rời khỏi đây. Vân Tuyết Phi tiếp tục nói, ta biết rõ mọi người ở đây thời gian dài đều đã có tình cảm quyến luyến, nhưng nơi này là điểm dừng chân của Hồ Đầu Bang. Trước khi bọn họ tra được, chúng ta phải nhanh chóng thu dọn xong rồi rời khỏi đây. Nhưng có thể đi đâu đây? Đi đâu cũng sẽ bị tìm thấy. Giọng Kim Hòa thè thé nói, nữ nhân chúng ta đâu so sánh được với những nam nhân kia. Không bao lâu nữa cũng sẽ bị đuổi kịp thôi. Phần lớn ở đây đều là nữ nhân và đứa nhỏ. Hình dáng các nàng ra sao, Bình Lĩ Lục Soát cũng không biết. Chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, làm sao bọn họ biết chúng ta chính là người của Hồ Đầu Bang? Những lời này của Vân Tuyết Phi vừa rơi xuống, sắc mặt vốn xám trắng, cũng nhanh chóng có sức sống, liếc mắt nhìn nhau. Đúng vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy chúng ta, vốn cũng không biết chúng ta trông như thế nào. Lúc chúng ta xuống núi rời đi, không thể đi thành nhóm, phải phân tán, tầm 2-3 người đi cùng nhau. Ta nghĩ khẳng định cửa thành sớm đã bị canh giữ rồi. Đến lúc đó, mọi người đóng giả thành người vào thành thăm người thân, hướng đi khác nhau. Chờ sau khi vào thành, mọi người tìm nhà cửa ổn định lại, về sau an phận sống qua ngày đi. Đây là một ý kiến hay, Phạm Hồng kích động nói. Chỉ cần lúc này chúng ta rời đi thôi. Hơn nữa, nữ nhân và đứa bé đều là yếu ớt. Người bình thường sẽ hoàn toàn không nghĩ tới, chúng ta chính là người của Hồ Đầu Bang. Hơn nữa, Vương Phi nói rất đúng. Chúng ta không thể cùng nhau xuống núi vào thành, phải phân tán ra để tránh bị hoài nghi. Vào được thành rồi, mọi người về sau có thể sinh sống yên bình. Nếu nói như vậy, về sau trên thế gian này sẽ không có Hổ Đầu Bang nữa, chúng ta sẽ phải xa nhau vĩnh viễn. Một bé gái trong đó nói. Sắc mặt Phạm Hồng tối sầm lại, nhìn về phía Thẩm Lưu Ly nói. Thẩm lão đại, chuyện này... Theo lời Vương Phi đi. Thẩm Lưu Ly nhắm mắt lại, sắc mặt hơi buồn bã nói. Hiện tại không có gì quan trọng hơn sinh mạng, mọi người liền bắt đầu sắp xếp đi. Nhanh lên. Rồi sau đó mở mắt, rời tầm mắt đến trên người Phạm Hồng nói. Hồng tỷ, ngươi mang tiền bạc của cải mà lúc trước chúng ta cướp bóc được, sau đó phân chia đều cho mọi người, bảo đảm sau khi mọi người rời khỏi nơi này, có thể có cuộc sống ổn định. Vành mắt Phạm Hồng ửng đỏ, gật đầu một cái. Được. Ánh mắt của Thẩm Lưu Ly nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi, hỏi. Ta nhốt ngài ở đây, ngài lẽ ra nên hận ta, tại sao phải giúp ta? Ta giúp ngươi, về sau ngươi đi theo ta. Vân Tuyết Phi nhìn Thẩm Lưu Ly mở to hai mắt, vui vẻ nâng khóe môi lên. Trở thành nha hoàn của ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong lòng Thẩm Lưu Ly khẽ run lên, hốc mắt hơi ê ẩm. Trước kia cũng có một người từng nói với nàng những lời giống như vậy. Nàng cúi đầu, âm thầm đè áp cảm xúc phiền muộn, bi thương, khẽ đồng ý. Được. Khóe môi Vân Tuyết Phi khẽ nâng, nhếch môi cười một tiếng. Nhớ cho kỹ, ta tên là Vân Tuyết Phi. Các bạn vừa nghe xong tập 15 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Chan. Cũng đừng quên đăng ký và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện kế tiếp.